Dạ, con chào cả nhà. Dạ, đã đến giờ con học. Trước khi học, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo. Hôm nay em mời chị Vi. Dạ, em mời chị. Dạ, con chào cả nhà. Con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṁ Namāmi. Putivacchana, lời tán dương. Sammasambuddha Matulang Sasathamma Gannuttamang Abhivadiya Pasisang Abhidhamma Thangtha Abhidhamma Thangtha Sanggahang. Câu xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Abhidhamma Sanggaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Dạ, con mời cả nhà, mời cô giáo. Dạ, sao thấy sao thấy được gì? Dạ, rồi, con mời cả nhà mình. Dạ rồi, con sửa bài nữa nha. Con vô chảy một phút là con phải coi bài của chị Phượng. Coi bài chị Phượng là con đang trông chờ một người làm đúng hết luôn. Dạ rồi, bài này con sửa cho cả nhà từ từ. Cả nhà lấy chi pháp cho con sở hữu. Lấy chi pháp sở hữu mà cả nhà vẫn còn lấy chưa có đúng ha. Nghĩ cả nhà biết rồi nên con cho câu số 2 mới là cái để cả nhà làm, mà số 1 là làm thêm thôi. Nhưng mà câu số 1 cả nhà vẫn làm lấy chi pháp và sở hữu nó bị vẫn chưa đúng, con làm lấy lại cho cả nhà. À, có ba người làm lạc đề nha cả nhà. Con hỏi tâm bồ tịnh hảo mà cả nhà làm cho con là tâm tâm vô nhân. Hai người làm giống nhau lấy cái 18 tâm vô nhân. Con không nói tên, còn một chị là lấy con lấy luôn 91 tâm tịnh hảo làm luôn. Rồi ba, con nhớ mình ba người làm lạc đề, con nhắn lại mà quên cô có sửa kịp. Rồi chị chúc cho em một cái bảng trống. Bây giờ cả nhà thử lấy từ từ nha, thử lấy từ từ nha. Dạ rồi. Cái thứ hai, thí dụ mình lấy về tương ưng đi, tương ưng bất tương ưng, thí dụ như có 8 tâm tương ưng thì cả nhà phải lấy cho con sở hữu của 8 tâm tương ưng. Cả nhà lấy chi tiết ở trong đó cũng được, nhưng mà rồi cả nhà cũng phải kết lại, thí dụ 8 tâm tương ưng là bao nhiêu sở hợp. Cả nhà không chốt là cái đó mình đâu biết được 8 tâm tương ưng là bao nhiêu sở hợp. Dạ, hãy phân tích này. Tâm vô tịnh hảo theo giống giống 12 tâm bất thiện này, cả nhà làm đúng nè. Cái phần quả hồi nãy con mới coi bên chị Phượng thôi, là có mỗi mình chị Phượng làm đúng cái phần quả với tố thôi. Cái phần quả với tố nè, chị Vi làm đúng được phần quả, nhưng phần tố chị Vi cũng làm bị thiếu. Phần quả này cả nhà làm cho con tới 35, 36 sổ hợp luôn. Đâu mà nhiều vậy? Vô nhân mà. Dạ. Rồi, bây giờ 12 tâm bất thiện là 27. Chị giúp cho em cái thêm cái phần sở hữu nữa chị cho. 27 sổ hợp là dễ rồi ha. Tại vì sao? Cả nhà thấy là nó có tham, và nó có sân và nó có si, cho nên mình lấy đủ hết luôn là 27 sở hợp luôn. 13 sở tự tha là mình hạ xuống rồi, nó là luôn luôn đi với tất cả tâm, là mình cứ nhớ vậy thôi, thủy xả mình trừ vậy thôi. Mà này lấy hết 12 tâm bất thiện là 13 đưa xuống, bốn si phần luôn luôn có. Tâm tham thì lấy 3 sở tham, nó có hai tâm sân cho nên bốn sở hữu sân phần lấy xuống luôn, và tâm si lấy xuống luôn. Hôn trầm thì miên là vô, là nó hợp với hỗ trợ, mà 12 tâm vô nhân là có hỗ trợ lấy xuống luôn. Cho nên 12 tâm bất thiện là có đạo đủ 27 cho hữu. Vậy rồi hôm bữa mình học về cái 18 tâm vô nhân này rồi. Thì bây giờ mình chia theo quả thì 15 tâm quả vô nhân này cao nhất của nó cũng chỉ có 11 sở hữu hợp thôi. Cả nhà quên rồi phải không? Chị 11 trừ hỷ dục hả? Từ cái trừ, nhưng mà đây là chia bóc tổng thì mình lấy hết là có 11 thôi. Tùy trường hợp có cái lấy hỷ. Ví dụ như quan sát thọ xả đó. Cuối cùng nè. Ở đây nếu mà coi thọ đó là quan sát thọ xả. Cái cuối cùng quả thiền á, thọ xả đó. Cái số 8 á, nó là hỷ. Thì chị không trừ hỷ. Tùy trường hợp mà mình trừ hỷ nha. Nhưng mà mình đang lấy tổng hết á, thì nó sẽ chỉ là 11. Ủa cô giáo 12 mà cô giáo. Còn sao chị Phương? Cái ba tâm tố vô nhân mới 12, tại có ứng cúng sinh tiếu. Còn 15 tâm quả vô nhân chỉ có 11 thôi, đúng không chị Phương? Hai tâm tiếp thâu, hai quan sát với tâm khai ngũ môn là bữa mình học nó là 10. Quan sát thọ hỷ nó cộng thêm hỷ nên nó là 11. Khai ngũ môn là 11. Nhưng mà khai ngũ môn cả nhà trừ hỷ, cả nhà thêm cần. Còn quan sát thì cả nhà có hỷ với nhà trừ cần. Cho nên tùy con nó, cả nhà nó tùy trường hợp mà cả nhà lấy. Nhưng mà ba tâm tố, cho nên ba tâm tố cả vô nhân cả nhà là 12 chứ không có 11 ha. Chị Vy để có 11 chứ à. Còn các mấy chị kia để cho em tới gì 35, 36 là không có 35, 36 nha. 15 tâm quả mình chia theo giống. Chia theo giống thì ở đây là mình sẽ có ba giống là giống bất thiện, giống quả và giống tố, không có giống thiện. Thì giống bất thiện 12 thì sẽ có 27 sở hữu hợp. Chị chú ghi giùm em đi. 12, 27 sở hữu hợp. 15 tâm quả thì chỉ có 11 sở hữu hợp thôi. Cao nhất của nó là 11 sở hữu hợp thôi cả nhà nghe. Tại ngũ song thức anh nó chỉ có 7 sở hữu biến hành thôi. Nó chỉ có 7 thôi. Rồi hai tâm tiếp thâu, hai tâm quan sát thọ xả cộng. Nếu cộng luôn khai ứng môn thì nó là 10. Bỏ khai ứng môn mình tính theo quả thì 4 tâm nó cũng chỉ có 10 thôi. Quan sát tọa hỷ nó cộng thêm 1 nữa là 11. Thì cao nhất của 15 tâm này chỉ có 11 sở hữu hợp. 3 tâm tố vô nhân thì khai ngũ môn là 10. Khai ý môn là 11. Nhưng mà ứng cúng sanh tiếu là 12. Cho nên tổng cả nhà phải lấy là 12. Phần này như phần này bé Trà lấy đúng nè. Phần này chỉ có Trà với chị Phượng là lấy đúng nè. Rồi tiếp theo là giống nè. Rồi thọ. Ở đây mình có 5 thọ. Thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc, thọ khổ u. Ở đây thọ là chị Trúc mà để cho em cái bảng có thọ cho dễ thấy. Thọ khổ là một tâm, thân thức thọ khổ, 7 sở biến hành. Đa số các em làm đúng nè. Thọ lạc là 7 sở hữu biến hành. Cái phần hồi nãy chị Hà gửi cho em mới lúc nãy, sao chị trừ thọ vậy chị Hà? Em thấy cái chị tô cái sở hữu thọ, sở hữu thọ bên sở hữu, em thấy chị không tô, không biết chị quên hay chị trừ. Dạ rồi, thọ khổ là thân thức thọ khổ, chị chỉ có 7 sở biến hành thôi ha. Thân thức thọ lạc thì 7 sở biến hành tiếp. Rồi, thọ xả bao nhiêu tâm cả nhà? Cả cái đây cả nhà lấy chi pháp bị thiếu nè. Thọ hỷ thì cả nhà lấy chi pháp đúng. 6 tâm thọ hỷ. 6 tâm thọ hỷ là 22 sở hợp. Rồi tại sao 22 sở hữu hợp? 6 tâm thọ hỷ là 4 tâm tham thọ hỷ cộng tâm quan sát thọ hỷ, tâm quả thiện á, tâm quan sát quả thiện vô nhân thọ hỷ, tâm ứng cúng sanh tiếu thọ hỷ. Thì hai cái này cả nhà thấy nó chỉ có 11, 12 sở hữu à. Cho nên là nó nằm hết trong sở hữu tham thôi. Lấy cái tổng dứt của sở hữu tham thôi. Bốn tâm tham này là mình sẽ lấy hết 13 sở hữu tự tha. Bốn si phần lấy xuống. Vì si phần là đi hết 12 tâm bất thiện. Nên bốn si phần luôn luôn có. Bốn bằng tham cho nên lấy hết ba sở hữu tham luôn. Tại có ly tà và có hợp tà. Cho nên tham, tà kiến, ngã mạn lấy hết. Không có trừ ngã mạn, không có trừ tà kiến nha. Như có một chị là trừ tà kiến chỗ này không có trừ. Tại mình lấy bốn cái tâm tham số 1, số 2, số 3, số 4, thọ hỷ này nè. Là trong đó mình đọc là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ là có hỗ trợ luôn. Và tâm tham thọ hỷ ly tà. Cho nên nó sẽ có hai trường hợp là ngã mạn và không ngã mạn. Cho nên sở hữu tham phần tham tà kiến ngã mạn mình lấy hết. Cho nên phần thọ hỷ là 13 sở hữu tự tha, 4 si phần, 3 sở hữu tham phần là 13, 4, 17, 17 với 3 là 20. Mà nó có hỗ trợ, tức là có hôn trầm thiên miên hợp vào nữa, nó là 22. Mình không bỏ sở hữu ngã mạn ra nghe. Dạ, hôn trầm thiên miên lấy luôn vì có hỗ trợ và vô trợ trên thọ hỷ là 22. Thọ lạc là có 1 nên có 7, thọ khổ có 1 nên có 7 sở hữu. Vì cả nhà cứ nhớ cho con năm ngũ song thức luôn luôn. Chỉ có 7 sở hữu thôi. Tại vì nó làm có một phận sự là thấy thôi. Nhãn thức là làm một phận sự thôi. Mình học tứ nghĩa rồi đó. Phận sự của nó là chỉ biết cái cảnh sắc thôi. Chỉ có cảnh sắc làm đối tượng thôi. Nên mốt học về phận sự, nó có một phận sự, nó không có cần có ai hợp vào nó. Và nó là quả vô nhân. Rồi. Cho nên thọ xả. Cho nên thọ xả mình là 20... Mất rồi chứ chị Trúc rồi. Con làm từ từ đây cho cả nhà đó. Nhà làm bị chi pháp bị thiếu. Chị Trúc ơi, nó bị thoát ra rồi. Thọ xả mình có 20 tâm thọ xả thì mình sẽ có là 22 sở hữu hợp. Dạ, cả nhà thấy thọ xả lấy hết 4 tâm tham không? 4 tâm tham. Thôi lại coi. Dạ rồi, 22 sở hợp luôn cả nhà ha. Là 12 sở tự tha do họ xả cho nên mình trừ hỷ là còn 12 sở tự tha cộng 4 siêu phần là 16. Họ xả cả nhà nhìn nè, nó là 4 tâm tham. Cho nên cộng luôn 3 sở tham phần. Chứ là 12 với 4 16, 16 với 3 là 19. Ông trầm thì miên nữa là 21. Có sở hữu si nữa nè. Si học hoài nghi cho nên mình lại cộng sở hữu si nữa là 22. 22 nha cả nhà. Rồi. Rồi đó. Sở hữu thọ xả của cả nhà. Ví dụ mình tại vì 4 năm tham á cả nhà, có lúc lấy hỗ trợ cả nhà, khi nào hỗ trợ cả nhà mới trừ hôn trầm thì miên, khi nào vô trợ mới trừ hôn trầm thì miên. Còn đây mình đang lấy giống hoặc là lấy tương ơn lấy thọ thì mình không có trừ, mình nhìn theo cái tâm của mình nè. Tâm mình lấy thì ví dụ 4 tâm tham là nó có vô trợ hỗ trợ là mình lấy hôn trầm thì miên luôn, mình không có trừ. Chừng nào mình tính tới vô trợ hỗ trợ á, lúc đó mình mới trừ. Rồi tiếp theo là gì con quên rồi ta. Tâm phân theo tương ưng. Yeah. Tương ưng. Rồi, tâm phân theo tương ưng. Ở đây có Phương không ta? Phương làm cái phần tương ưng này là Phương làm cho chị có tương ưng không à? Còn bất tương ưng đâu Phương? Em xem lại cái phần mà phân chia tâm theo chính cái cảnh á. Là cái tên của nó là tâm phân theo tương ưng. Thì có hai là tương ưng và bất tương ưng, nên em làm có một cái tương ưng rồi nha, còn bất tương ưng là bị thiếu rồi, em phải làm có hai. Vậy thì trong 30 tịnh hảo thì tâm cái tương ưng là có mấy cả nhà? Có 8 à, tương ưng có 8 là 4 tâm tham tương ưng. 4 tâm tham tương ưng kiến, 2 tâm sân. Tại vì tâm sân họ u hợp phẫn vô trợ tâm thân, họ u hợp phẫn hỗ trợ, hợp là tương ưng á, là cho nên mình lấy hết hai tâm sân luôn. Rồi trong đó là có một tâm si. Con xin lỗi, hai tâm si. Tâm si thọ xả hợp với nghi, hợp là tương ưng á, tâm si họ xả hợp phóng vật. Cho nên mình có 8 tương ưng. Khi cả nhà lấy chi pháp á là cả nhà lấy cho con cái tổng là 8 tâm tương ưng luôn. Còn ở trong đây cả nhà biết thì cả nhà lấy càng tốt, nhưng mà cả nhà phải lấy cái tổng lại. Ví dụ như người ta hỏi nè, tương ưng có bao nhiêu tâm trong tâm vô tình hảo, tương ưng có bao nhiêu, thì cả nhà nói là tâm tương ưng có 8, thì 8 tương ưng là bao nhiêu sở hợp. Cái đề cái mà cả nhà cần trả lời là chiều 8 tâm tương ưng là bao nhiêu sở hợp. Còn những ở trong đây cả nhà tách ra tương ưng tạc kiến là 4 tâm tham là bao nhiêu sở hữu, là cái đó là mình làm mình biết cho quen thôi. Nhưng cái đề bài của người ta khi cả nhà trả lời, cái nhà đáp án của nhà là phải là 8 tâm, có 8 tâm tương ưng, thì 8 tâm tương ưng đó mới có bao nhiêu sở hợp. Quan trọng là cả nhà lấy được 8 tâm tương ưng này là bao nhiêu sở hợp này. Rồi, vậy thì bây giờ 8 tâm tương ưng là cả nhà thấy là 4 tâm tham, 2 tâm sân. Có tâm si không? Có si luôn. Tức là nó có tham, sân và si, thì lập tức cả nhà đủ hết là 8 tương ưng này có 27 sở hợp. 8 tâm tương ưng này có 27 sở hợp. Cả nhà nhìn cái chi pháp mình lấy, mình nói nè, nó có tham, nó có sân, nó có si là đầy đủ rồi. Nó tượng trưng cho 12 tâm bất thiện là 27 sở hợp liền luôn. Tại vì 4 tâm tham bản thân nó đã là 22 sở hợp rồi. Nhưng đến khi sân á, dạ. Nhưng mà ở đây trừ cái ngã mạn của giáo ơi. Sao chị? Nó đâu có, nó có tương ưng ly tà đâu, cho nên trừ cái ngã mạn ra. 4 tâm tham. Số mấy vậy? Chị em xin. 1 2 tâm tham 1 2 5 6 à, ly tà. Đúng rồi, sao thấu chị Phượng? Giỏi. Đúng rồi, 8 tâm tham tương ưng là mình sẽ lấy chỗ này coi coi. 1 3 Đúng rồi. Dạ, sửa lại giùm em nha. Chúc cho em cái số đi chị. Quên, con nhìn lên đây nó lấy màu đỏ không? Tương ưng kiến là nó không có nằm trong mình lấy tấm tâm tham là tâm tham 1. Dạ. Yeah. Tức là mình sẽ lấy tâm tham là 1, 2, 5, 6. Rồi chừng ngã mạng đây chút, 26 sao hả? Rồi vậy bức tương ưng là bao nhiêu ta? 8 là sẽ là 22. 22 tâm bức tương ưng. Bỏ 8 tâm đại thiện ra cho chị chút. Rồi 22, còn lại là 22 tâm bất tương ưng. Bao nhiêu sở hợp cả nhà? Tính nè. 4 tâm tham. Ý quên, con xin lỗi, 10. Tức cho cái thọ nữa là 13 sở tự tha, 4 siêu phần là 17. Cái này là có hợp tà kiến không? Bất tương ưng. Phải bỏ tà kiến à. Ở trên lấy tà kiến, ở đây sẽ bỏ tà kiến là tham, ngã mạn. Rồi bỏ 4 sân phần luôn. Lấy không trầm thì miên. Bỏ sở hữu si ra nghe. Bao nhiêu cả nhà? 20 mấy? 21. 22 tâm bất tương ưng có 21 chỗ hợp. Dạ rồi. Tiếp theo là cái gì nữa ta? Không quên rồi ta. Tương ưng, bất tương ưng. Vô trợ, hỗ trợ. Tiếp theo là vô trợ và hỗ trợ. Gì chị Trúc? À chị ghi ra đó hả? Cái đó mọi người tự biết hả? 18 tâm môn nhân, 4 tâm tham ly tà. Rồi tới vô trợ và hỗ trợ. Bao nhiêu tâm vô trợ đó nha? Bao nhiêu tâm hỗ trợ trước đây, lấy cho dễ ha. Hỗ trợ là mình đọc chỗ nào có hỗ trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Vậy thì mình lấy tâm hỗ trợ là tâm tham số 2, số 4, số 6 và số 8. 2 4 6 8. Và tâm sân thứ 2. Vậy thì mình chỉ có 5 tâm thôi. 5 tâm hỗ trợ. Ta lấy là lấy sở hữu. Có tâm sân nha, cho nên cả nhà sẽ lấy sở hữu nè. Cái này là hỗ trợ, cho nên là có hỷ và có xả, cho nên đầy đủ là 13 sở hữu tự tha. 4 siêu phần luôn luôn có, vì nó thuộc bất thiện là cứ hạ 4 siêu phần với 13 sở hữu tự tha xuống là cả nhà có 17 rồi. Chút bỏ màu xanh vô hả? Dạ rồi, mình lấy nè. 13 sở hữu tự tha. Vậy vô trợ có bao nhiêu cả nhà? Hỗ trợ thì có 5, thì còn lại là vô trợ là 20 mấy? 25. Nhà lấy thử cái này cho con. Đúng rồi, chị chúc tô cái màu đó cho mọi người vậy đó. Tham tham tà hỷ hợp tà vô trợ, tham tham tà hỷ hợp tà vô trợ, tham tham thọ xả tà hỷ ly tà vô trợ, tham tham tà hỷ ly tà vô trợ. Rồi 13 sở tự tha, 4 si phần, có tâm tham không? Có tham, có sân không? Cái hỗ trợ em đang nói tâm 5 tâm hỗ trợ chứ. Là chị lấy 25 tâm vô trợ cũng được. Rồi chị lấy tâm 25 vô trợ đi. Bốn gì chị chứ? Tới cái gì? Vô trợ. Bốn si phần. Đúng rồi. Bốn si phần. Giùm em đây, lấy giùm em cái sở hữu cái nha cả nhà, chờ con xíu. Tổng cộng có bao nhiêu sao? 22 hả? 22 luôn nha. Cô chợ có tâm sân thứ nhất nữa chị Trúc. Dạ, tâm sân nó tách ra làm hai, cho nên hai cái sở, cái bùa trợ hỗ trợ này sở hữu là 25 và 26. 25, 26. À, giờ mình tính từ từ nè. Chị Trúc vừa làm thử tính cho em nghe. Em mời chị Phượng. Chị Phượng ơi, đọc giùm cho em đi chị Phượng. Đọc từ từ xuống cho mọi người. Dạ, 27 số hợp chỉ có trừ cái số hoài nghi thôi là còn lại 26 cô giáo. Là thuộc vô trợ hay hỗ trợ chị Phượng? Dạ, hỗ trợ 5 trên 26. Đúng rồi, 5 trên 26. Lấy ra cho ngủ quét đúng rồi, nó có năm tâm nhưng mà nó lấy hết 26 luôn, tại cả nhà nhìn là năm tâm cái nhà cả thấy là tâm tham số 2, số 4, số 6, số 7 và tâm sân số 2, cho nên cả nhà lấy xuống hết là 13 sở tự tha bốn si phần, rồi mình có tâm tham nên mình lấy là ba tâm tham, ê ba con xin lỗi, ba sở tham, có tâm sân, có một tâm sân cho nên là mình lấy bốn sở hữu sân phần. Mà trong năm tâm này là nó có cái là nó có hỗ trợ, nó có hôn trầm thì miên. Nên cả nhà phải cộng hôn trầm thì miên vô. Chỉ trừ si thôi, chỉ trừ một cái si hoài nghi thôi. Nên năm tâm này là nó có tới 26 sở hợp. Dạ rồi. Còn tâm vô trợ nó tới 25 tâm nhưng nó không đủ 26. Tại vì nó sao cái nó trừ gì cả nhà. Nó không có hôn trầm thì miên. Nhưng mà nó có hoài nghi. Cho nên nó là 25. Nhưng mà chị Vi đọc lại cái sở hữu tâm vô trợ cho cả nhà nghe từ từ. Tại sao có 25, chị Vi đọc từ từ. Tâm vô trợ gồm có 13 sở hữu sở tha, rồi cộng với lại 4 si phần, cộng với lại 3 tham, cộng với lại sân, 4 cái sân phần. Đúng rồi, mình có do mình có tâm sân thứ nhất á, nên mình có tâm sân thứ nhất là mình cứ để xuống bốn sân Với một phần sở hữu hoài nghi ha. Dạ. Vì bằng vô 20. trợ thì nó không có gì chị Vê, chị Vê. Không có không. Đúng rồi, nó Không vô trợ có không. nó không có hai sở, nó không có hôn phần là hai sở hôn trầm thì đi, nó không có hợp vào. Mình trừ nó mà mình thì mình thấy suy vô. Chỗ này cả nhà làm cho con có 20 22 là bị thiếu lên cả nhà nghe. Mình để ý nếu nó vừa có tha một vừa có sân á, mình để ý cái tâm cái chi pháp mình lấy trên này là mình để ý đó. Có tham là cả nhà bỏ xuống cho con ba sổ tham, nhưng nếu mà ly tà không á, tức là nếu mà học tà không á thì bỏ bỏ ngang mạng như lại chỗ chị Phụ nhất à. Con để ý con nhìn bốn tâm tham mà hỷ không dạ rồi đó, mình lấy xuống từ từ, mình nhìn cái chi pháp của mình nó là dù tâm tham hỗ trợ là có năm, thì năm tâm đó là gì, cả nhà phải để ý cho một tâm năm tâm đó là gì. Mình nhìn lại cái chi pháp của mình trên đây nè, ở nhà tô vậy cho cả nhà biết à, năm tâm đó là gì, là tâm tham số 2, 4, 6, 8. Còn mình chưa quen nó mình đọc tên nó ra, mình đọc tên nó ra thì mình bắt đầu mình mới bỏ sở hữu vô từ từ cả nhà đúng. Còn cả nhà có thể cả nhà đã tìm ra được năm tâm hỗ trợ rồi nhưng mà cả nhà không nhìn lại cái chi pháp bên tâm á, nhiều khi cả nhà tính không ra sở hữu cho nên cả nhà không có làm có gì có phương làm đúng cho con chỗ này. Chị Phượng em chưa coi kịp tới chỗ này tới giờ vô lớp à. Đúng thì cả nhà coi còn sai thì sửa lại giùm con nghe. Dạ khi mình tìm ra rồi á, mình cả nhà đối chiếu lại cái phần tâm để mình biết nó là tâm tham có sân này nọ không, để mình thả để mình bỏ sở hữu vô, mình chưa quen á nên mình nhả nhắm không được. Như nãy con nhìn chỗ chị Trúc tô bốn cái màu đỏ, bố để mấy cái màu đỏ luôn á, nên con nhìn qua bốn bốn cái thọ thấy không, nên con lấy luôn cái ngã mạn á, mà nó sẽ là một, nó là một đó chưa ta. Dạ hết rồi. Đã rồi. Cả nhà coi sở hữu làm sở hữu lại giùm con nha. Bố mình chủ yếu mình là lấy sở hữu. Tại tâm giờ cả nhà rành rồi. Giờ sở hữu bỏ vô thôi. Thì cả nhà chú ý giùm con là cái chi pháp tâm mình là mấy tâm, là tâm gì với tâm gì, để em bỏ sở hữu vô. Giống như là 15 tâm quả vậy nè, 15 tâm quả vô nhân này nè, cao nhất chỉ có 11 thôi. Chứ nó không có lấy luôn cái sở hữu tịnh hảo gì mà cả nhà bỏ cho con tới 35, 36 là không có nghe. Dạ rồi, giờ tới câu thứ hai. Thứ hai chị Phượng có làm câu thứ hai chưa? Nhà ai cũng làm cho con câu thứ hai dài hết á. Không có, có vài bạn làm cho con đọc con mắc cự. Tại sao ba hành đó khác nhau chị gì? Ba hành đó thời gian khác nhau nên nó khác nhau vậy thôi. Rồi vậy con hỏi chi trời. Rồi cái khi ra cho con là hạnh trí tệ là 4 ba tăng kỳ, cái kia 8 ba tăng kỳ, 16 tăng kỳ nên khác nhau. Dạ cái này con hỏi cả nhà là theo chi pháp. Ví dụ cả nhà nghe các vị giải thích à trí tuệ á là làm gì có trí hơn trí mạnh. Dạ đúng rồi, các vị giải thích dựa trên áp phí tham má, dựa trên áp phí tham má cái ngày giải thích. Nhưng mình đã được học áp phí tham má rồi, cả nhà giải thích cái gì cũng dựa vào chi pháp. Chị Trúc mở giùm em 52 sở hữu. Chị Phượng chưa à, câu 2 này bữa mới nó để cho chị Phượng mà chị Phượng có chưa gửi cho em. Phượng, theo chị Phượng là sao chị Thảo mày, nói chung mấy chị gửi cho em câu số 2. Chị giải thích là em không có nói mấy anh chị giải thích sai hết, nhưng mà mình đang học chữ pháp rất là gọn. Thứ hai nữa là có mấy em không biết nói tên là mấy chị, có mấy em nói mấy chị trả lời câu số 2 cho em bất cần vì thời gian bận bộ khác nhau nên khác nhau hết. Câu 2 trả lời cực kỳ ngắn gọn. Hoa chưa nộp bài cho chị nha, Hồng Hoa lần sau không nộp bài là nói admin fan cho vô nha. Dạ rồi. À, chị chúc cho em cái 52 sở hữu. Ở đây có mỗi mình chị Phượng chưa làm câu 2, giờ em mời chị Phượng hay chị Phượng là sao? Dạ, yeah, chị nộp rồi, cô giáo chưa cần. Nhưng mà chị làm có mấy phút à, chứ là cũng mấy chữ hả? Chị đừng làm giống như... Một trang A4 thôi. Trang A4 hả? À, thấy rồi. Trước giờ học, chị Vi có nhắn tin em làm bài tập chưa? Mới bắt đầu ngồi làm bài tập. À, tính miễn cho chị rồi đó. Cảm ơn chị. Trí tuệ sắc bén nhanh nhạy thường là. Dạ rồi, cái này cả nhà giải thích thì con không có nói cả nhà giải thích đúng sai gì hết ha. Nói chung đa số là cả nhà giải thích hợp lý. Thì thí dụ như là hạnh trí tuệ hay này nọ, nhưng mà giờ mình chỉ dựa vậy, bây giờ con chỉ dựa vô chi pháp, và từ đó cả nhà muốn giải thích theo khả năng của cả nhà giải thích một trang hai trang cũng được. Cả nhà ghi dùm cái hạnh trí tuệ, chị Trúc ghi dùm em ba cái tên là Đức Phật, hạnh trí tuệ, hạnh đức tinh, hạnh tinh tấn. Chị Thảo trả lời câu 20, gỡ bài sát nút quá con đâu có coi được nhiều cái hạnh. Hạnh trí tuệ, yeah. Thực ra các ngài mà giảng pháp cho mình đó là dựa vào chi pháp của áp phí tham má không có cả nhà. Dựa vào đây các ngài sẽ giảng. Giờ mình học rồi mình vô cái phần gốc luôn. Chưa giờ mình nghe là mình được nghe lại, dựa vào áp phí tham má sẽ giảng ra kinh. Nếu cả nhà để ý mà cả nhà nghe lại cái Phật pháp của con, cả nhà sẽ thấy là con có nói trong áp phí tham má nhiều. Con lấy từ trong đây nè, mà không có nói rõ, tại vì cả nhà chưa học nên con không có dám nói nhiều. Nên giờ mình học rồi. Rồi cả nhà lấy giùm con hạnh trí tuệ chi pháp là gì? Hạnh trí tuệ chi pháp là gì? Bốn cái tâm nhà. Thọ hỷ hợp trí à? Không, em nói chi pháp rồi, chi pháp nói sở hữu thôi. Sở hữu trí rồi con. Đúng rồi, chi pháp là sở hữu trí. Dạ, chi pháp mình lấy ra sẽ là sở hữu trí. Dạ rồi, hạnh đức tin, chi pháp là gì cả nhà? Hạnh đức tin chi pháp sở hữu tính. Đúng rồi, sở hữu tính. Rồi hạnh tinh tấn sở hữu cần. Đúng rồi, sở hữu mơ mi sở hữu cần. Rồi sở hữu chi vi. Đúng rồi, sở hữu cần. Đây cả nhà thấy chi pháp, đây là ba chi pháp của mình ha. Rồi đức hạnh trí tuệ, đức tin tinh tấn, Dạ. Rồi cả nhà thấy nè. Sở hữu cần nằm ở đâu cả nhà? Sở hữu cần. Sở hữu cần nằm ở đâu trong 52 sở hữu cả nhà? Sở hữu cần. Nằm trong 13 sở hữu thật ha, cũng 6 sở hữu biệt cảnh. Ở đâu Phương? Dạ trong phần 6 sở hữu biệt cảnh là gì? Trong phần 6 sở hữu biệt cảnh đó là? Thì nhờ bác... Chị Trúc đánh dấu chéo vô dùm cho em đó chị Trúc. Rồi, sở hữu cần. Rồi, đánh chéo dùm em sở hữu tính. Đánh chéo dùm em sở hữu trí tuệ. Dạ. Rồi, cả nhà thấy ba sở hữu nè. Dành cho ba Đức Phật. Sở hữu cần thuộc sở hữu tợ tha, mà sở hữu cần này có thể đi với thiện và bất thiện. Sở hữu tính là luôn luôn đi với thiện, sở hữu trí tuệ cũng luôn luôn đi với thiện. Nhưng mà cả nhà nhớ, sở hữu tinh tấn do có hai tính chất là đi được với thiện và đi bất thiện, cho nên vị này bồi bổ lâu nhất. Lý do trong cái sở hữu cần này nè, nó vừa có thể tạo thiện, vừa có thể bất thiện. Do tính chất thiện với bất thiện khi bị đó tạo trong luân hồi, có thể vừa thiện bất thiện sang lẫn. Nên cái năng lực á, lúc nào nó kéo thời gian dài ra. Đây là mình học theo chi pháp. Còn khả năng cả nhà sẽ giải thích thêm. Thứ hai cả nhà tính, cả nhà hãy sở tính không? Đi được với chính mốt tâm. Nhưng mà tính có khi là ly trí. Tính hợp với tám tâm đại thiện. Con ví dụ đi. Có khi là hợp trí, có khi là không hợp trí. Nhưng mà không đi với bất thiện. Có phải 19 sở hữu tịnh hảo này cả nhà hợp với 8 tâm, 91 sở hữu, 19 sở hữu tịnh hảo này cả nhà sẽ hợp với là 91 tâm tịnh hảo không? Thì sở hữu tính này hợp với 91 tâm tịnh hảo, nó chỉ đi với thiện thôi. Nhưng mà thiện thì có hai là thiện hợp trí và thiện ly trí. Cả nhà hiểu con nói chỗ này không? Cho nên cái vị mà hạnh đức tinh á, có thể làm thiện, bồi bổ ba mật, có thể ly trí, có thể hợp trí. Nhưng cái hạnh trí tuệ tuyệt đối không bao giờ có ly trí, không bao giờ có bất thiện. Cho nên thờ chính vì đặc tính của ba cái bậc này nè, cho nên bậc trí tuệ đi nhanh nhất. Do vị đó làm việc không bao giờ là ly trí, cũng không có bất thiện hợp vào. Do tính chất của sở hữu trí chỉ hợp với 79 tâm hợp trí thôi. Đó là 12 dục giới tịnh hảo hợp trí, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. Rồi sở hữu đức tinh, cái vị mà đức tinh á thì không đi bất thiện, chỉ đi với thiện thôi. Nhưng mà vị đó lại có thiện ly trí và thiện hợp trí, cho nên thời gian nó dài hơn một tí nữa. Nhưng mà vị thuộc tinh tấn thì có thể đi với thiện, có thể đi bất thiện, cho nên là thời gian lại dài hơn một xíu. Đây là cái chi pháp gốc. Từ đó tùy khả năng của cả nhà mà cả nhà diễn giải, giải thích cho mọi người nghe. Ví dụ ai hỏi cả nhà tại sao ba cái bậc này khác nhau, cả nhà dựa trên chi pháp mình đang học Abhidhamma là của Đức Phật, nên mình sẽ dựa vô hết chi pháp gốc. Rồi từ đó tùy khả năng cả nhà hiểu Phật pháp như thế nào, cả nhà sẽ giải. Giờ con không có giải thích cho cả nhà dài dòng, tại vì cả nhà đã vô đây rồi, con chỉ lấy những cái gốc thôi. Tùy khả năng của cả nhà, chị Phượng tùy khả năng của chị gặp ai đó chị sẽ giải thích theo khả năng, theo cách hiểu của chị về Phật pháp, chị Vy sẽ giải thích theo. Nhưng cả nhà sẽ đi theo cái gốc này, không bao giờ cả nhà sai. Nên cả nhà giải thích cho con dài lắm, con đọc sơ sơ rồi, con có đọc rồi, có mấy cái không kịp thôi. Chị Phượng là không kịp nè. Thì đây con có đọc của mấy chị không có sai, nhưng mà cả nhà phải dựa theo đây. Có những cái cả nhà ghi nãy em có đọc của chị Vy mấy cái gì đó. Dạ, cả nhà có nhớ đây là chi pháp gốc. Vì cái đặc tính của tâm sở á, sở hữu tự tha là đi hết 121 tâm là thiện bất thiện đều đi. Nhưng mà đức tính á thì đi được với thiện, không đi bất thiện là tốt hơn một phần rồi. Nhưng mà lại có thể là ly trí, cho nên thời gian lại kéo thêm. Còn bậc hạnh trí tuệ là vượt bậc rồi, không bao giờ có trí. Cho nên cái chỗ đức tin là đã thấy trong 19 sở hữu tịnh hảo đứng đầu không? Cho nên đức thiện là phải có đức tin đứng đầu. Cho nên sở hữu tính, Đức Thế Tôn nói đầu tiên trong 19 sở hữu tịnh hảo, tính niệm tàm úy vô tham vô sân hành xã. Cho nên dạ sao hỏi Đức Phật á, cái gì là tài sản này nó tính, cái gì vượt bậc luôn và ngài phải nó tính. Tại từ đức tin cả nhà mới có thể bố thí, cả nhà mới có thể giữ giới, cả nhà mới có thể hành thiền. Nhờ đức tin này mà giữ giới, học pháp, hành thiền này nọ. Nên tính là chi pháp đầu tiên trong pháp thiện. Nên tính 19 sở tịnh hảo đi đâu. Dạ con chỉ nói chi pháp gốc, giải thích chi pháp gốc cho cả nhà thôi. Rồi tùy cả nhà khả năng ai giỏi thì sẽ giảng thêm thêm cho mọi người hiểu cả nhà ha. Hay rồi đó, đó là câu 2. Câu 2 cũng chỉ đi góp phần rất là gọn cho cả nhà. Tại cả nhà học cái lý của năm thai tâm sở rồi nên cả nhà bỏ vô rất là nhanh. À, còn cả nhà giải thích nhiều không có sai, con nói không có sai ha. Mà mình sẽ giải thích dựa theo cái này, bảo bảo không bị bắt bẻ gì hết. Đây là chi pháp. Dạ rồi, đó là xong câu thứ hai cả nhà. Còn nhiều cái nó dựa vào áp phí thông máu của mình để giải thích của nhiều cái đó. Đây rồi, bây giờ mình qua mình học tiếp bài tiếp của mình cả nhà. Hôm bữa mình học tới tâm vô nhân. Cả nhà nắm được phần này không? Cả nhà nắm được phần này không? Cả nhà nắm được phần này con nói con giải thích. Dạ được cô giáo, sao thấu cô giáo. Dạ vậy con qua nha, mình học bài mới cả nhà ha. Dạ rồi, mình học về 18 tâm vô nhân. Dạ. Cho con hỏi lại nha. 4 nhân sanh tâm nhãn thức. À, tâm vô nhân có nghĩa là tâm. Định nghĩa giùm con tâm vô nhân đi. Chị Thảo, tâm vô nhân là tâm gì chị Thảo? Dạ, hợp và phối hợp và. Cái gì phối hợp vào vậy Thảo? Sao em nghe không được câu đầu? Dạ không có nhân tương ưng phối hợp vậy. Nó có nhân không chị? Nó có nhân sinh không? Dạ có nhân. Rồi. Tâm vô nhân là tâm không có nhân tương ưng, là vô tham sân si, vô tham vô si, vô si hợp vào thôi. Nhưng bản thân nó là có nhân sanh nha. Tại vì các pháp hữu vi đều có chân để sanh. Các pháp do duyên sanh mà. Không thể không có tự nhiên mà sanh. Cho nên là tâm vô nhân ở đây nè, ở đây á, từ vô nhân ở đây là cả nhà nhớ là nói đến nhân tương ưng, tức là không có sáu nhân thôi, nhưng mà bản thân nó vẫn có nhân để trợ, để trợ sanh. Thì 4 nhân sanh tâm nhãn thức. Ngoài 4 tâm nhân sinh tâm nhãn thức. 4 nhân sinh tâm nhãn thức. Dạ có 4 nhân là thần kinh nhãn, sắc cảnh sắc, ánh sáng với lại sự chú ý. Đúng rồi, phải có ánh sáng. Phải có đầy đủ 4 nhân cái mình mới thấy à, chứ mà thiếu một nhân mình không thấy đâu. Nếu như mà có ánh sáng, có thần kinh, có cảnh sắc nhưng mình không chú ý là mình cũng không thấy được. Giống như mình đi ngang qua cái tiệm nào đó mà mình không chú ý, cũng không biết được tiệm đó nó đang tổ chức cái gì chứ nha. Phải có 4 nhân. Đúng rồi. Dạ rồi, tiếp theo bây giờ mình học bài mới. Nhãn thức là bữa nhĩ thức rồi phải không cả nhà? Bây giờ tới tâm tỷ thức. Tâm tỷ thức. Uvekha sagatang khana vinyana. Quý ba ca kusala chit. Quý ba ca kusala chit. Còn không cả nhà cứ bỏ vô là á cú xá lá quý ba cá chít tăng là quả bất thiện. Tỷ thức quả bất thiện. Tỷ thức tà sở quả bất thiện. Rồi. Tỷ thức. Tỷ thức thọ sở quả bất thiện là tâm thức. Định nghĩa chỉ chút là tâm thức. Nương vào thần kinh tỷ, tức là tâm tỷ thức nè. Tâm tỷ thức thọ xảo quả bất thiện vô nhân là tâm thức nương thần kinh tỷ. Là tâm thức nương thần kinh tỷ sanh lên, chỉ biết cảnh, mùi, mở quạt ra hay là khí. Chị cứ để từ Bali luôn đi. học từ từ mốt mình quen Bali. Tôi nhớ đọc lại giùm em. Là tâm tỷ thức. Ủa không phải. Là tâm thức. Là tâm thức. Tức là tâm tỷ thức. Thọ xả quả bất thiện vô nhân là tâm thức. Nương thần kinh tỷ. Tâm tỷ thức không được. Nương thần kinh tỷ. Xanh lên. Ừ, xanh lên. Để biết cảnh khí. Mở hoặc ra hoặc mùi. Hoặc là mùi khí gì đó. Tùy cả nhà thích sử dụng từ nào cả nhà sử dụng. Xanh lên để biết cảnh khí. Mở hoặc ra hoặc là mùi. Là tâm nương tỷ thanh triệt thần kinh tỷ hay còn được gọi là tỷ thanh triệt. Con đọc hết hai ba tên đó, để cái mốt ở nhà đọc sách kia không có ngỡ ngàng. Thần kinh tỷ còn được gọi là tỷ thanh triệt hoặc là được gọi là nhãn vật, nó có nhiều tên đó. Tức là tâm này là nương thần kinh tỷ hoặc là nương tỷ thanh triệt hoặc là nương tỷ vật. Dạ, có ba cách đọc mà chi pháp giống nhau tùy theo các vị giáo thọ sư ngày dịch gì. Như là sư giác giớ thì để là tỷ vật, còn các ngài sau này là để là tỷ thanh triệt. Thần kinh tỷ là ngài tình sự để, cho nên là ba cái sách đó là khác nhau hết nhưng mà đều là giống nhau. Tại vì thần kinh tỷ nói về vật thì nó chính là tỷ vật. Nói về môn nữa thì nó chính là tỷ môn. Nhưng mà chỗ này mình không nói môn nha. Nên chỗ này cả nhà là con nói để cho cả nhà nắm thôi. Tức là thần kinh tỷ cũng được, tỷ thanh trì cũng được, tỷ vật cũng được. Tại vì tâm sanh lên phải nương gì cả nhà? Phải nương vật. Bốn nhân sanh tâm á. Cả nhà nhớ không? Vậy rồi, bây giờ là bốn nhân sanh tỷ thức. Of view á. Còn biết cảnh mùi. Đây này. Nếu mà đây là bất thiện thì cả nhà sẽ là biết cảnh ăn cái gì? Mùi không tốt nha. Biết cảnh mùi không tốt. Tính ăn cái này cho nó hết. Rồi, bốn nhân sanh tỷ thức. Một là thần kinh tỷ. Hay là tỷ thanh trì. Ô chị Trúc, có thiếu gì cái? Thì tỷ thanh trì đó nha. Thì muốn lấy cái gì? Dầu sôi. Cái bách thảo á hả? Qua đây nói chuyện. Cái bách cải có, cái bách thảo có. Mày còn nhà tắt một miếng, mày để còn một miếng bún để ăn cho nó hết. Ai làm hết đó tắt dùm con giúp. Chị Trúc ơi, tỷ thanh triệt là nằm ở chỗ thần kinh tỷ á. Hai cái đó tên là em đọc để cho mọi người nhớ thôi. Chứ nó không phải là cái nhân thứ hai nha. Dạ. Đúng rồi. Nhân thứ hai là cảnh mùi. Cảnh mùi hoặc là cảnh khí. Dạ. Thứ ba là cả nhà sẽ có là có gió. Có gió đưa cái mùi tới cái tỷ thanh triệt. Thì mình mới nghe được. Nếu mình đứng ngược gió, dù có gió mình cũng đâu có nghe được cái mùi đó. Nên là phải có gió. Cái nguyên nhân thứ ba là cả nhà muốn mà ngửi được cái mùi đó là phải có gió. Mà cái gió này á, là phải đưa cái mùi tới. Tới cái lỗ mũi của mình. Tới thần kinh tỷ. Rồi. Thứ tư là phải có sự chú ý. Chứ nếu có gió mà mình đứng ngược đầu gió mình cũng không nghe được. Gió thổi xuống mà mình đứng ở trên đầu gió cũng không nghe được. Bốn nhân sanh tỷ thức. Là một là có thần kinh tỷ hoặc là tỷ thanh triệt. Thứ hai là phải có cảnh mùi hay là cảnh khí. Thứ ba là phải có gió. Gió nó đưa cái mùi tới cái thần kinh tỷ của mình. Bốn là phải có sự chú ý. Đây là bốn cái nhân sanh tỷ thanh triệt. Cho nên mình muốn ngửi một cái mùi hương gì đó là nó phải có bốn, đầy đủ bốn cái nhân này. Lúc này mà mình bị ngạt mũi hay cái gì đó, là tỷ sanh triệt mình không có tốt, là mình không có nghe mùi được. Nên bất cứ cái gì là các pháp là do duyên sanh là vậy. Rồi tứ ý nghĩa của tỷ sanh triệt. Một, trạng thái là nương thần kinh tỷ. Tứ ý nghĩa một trạng thái nương thần kinh tỷ. Trạng thái nương thần kinh tỷ để biết cảnh khí. Hai, phần sự là chỉ có cảnh khí là đối tượng. Chỉ có cảnh khí hay cảnh mùi vậy đó làm đối tượng. Trạng thái phần sự, sự thành tựu hay là sự đang hiện có mặt hay là sự hiện bài. Sự thành tựu hay là sự hiện bài, sự đang hiện có mặt. Tùy các vị mà dịch thôi. Nó đều giống nhau hết cả nhà ha. Là phải là đối diện trực tiếp với cảnh khí. Đối diện trực tiếp với cảnh khí. Rồi nhân gần là phải có sự. Cả nhà bữa mình dùng từ gì cả nhà? Một là sự gờ đi của tâm tối giớ, hai là có sự diệt đi của tâm tối giớ. Dạ, tâm tối giớ đây chính là tâm khai ngũ môn. Cả nhà nhớ không? Ý giớ của mình á, ý giớ chi pháp có mấy chị Phượng? Bữa chị Phượng không học bài này, để hỏi chị Phượng nha. Dạ chị Phượng ơi, ý giớ mình có 18 giớ thì ý giớ có mấy tâm chị Phượng? Ý giớ có 3, 2 tiếp thâu và thay ngũ môn của giới. Đúng rồi. Chị Phượng nhìn là 2 tiếp thâu là thuộc quả hay số chị Phượng? 2 tiếp thâu là quả. Nó là quả. Vậy khai ngũ môn nó là tố đúng không? Dạ. Dạ, cho nên chi pháp mình là tâm tố ý giới thì nó chính là tâm khai ngũ môn. Dạ. Tố ý giới tức là ý giới mà tố là tâm, cho nên chi pháp mình rút ra nó chính là tâm khai ngũ môn. Dạ. Rồi, tâm tiếp theo là tâm thiệt thức. Ghi xong năm thức rồi con hỏi lại cho cả nhà. Cả nhà nhớ. Tâm thứ tư là tâm thiệt thức. Ubekha saga tang chi ha vinyanang akusala vibhaga citta. Rồi thiệt thức là chi ha vinyanang. Tâm thiệt thức là tâm thức nương thần kinh thiệt sanh lên chỉ biết cảnh vị. Cảnh vị xấu hay là cảnh vị không hài lòng, bất tận nguyện gì đó. Tại đây là quả bất thiện đó nha. Cảnh vị. Vị xấu hay là cảnh vị không tốt đẹp gì cũng được. Rồi, bốn nhân sanh thiệt thức. Cái này mình đi nhanh nhanh xíu đi ha. Một là có thần kinh thiệt hay là thiệt thanh triệt hay là thiệt vật, chung có ba tên vậy đó. Còn ghi cho cả nhà đủ luôn. Cả nhà chọn một tên mà cả nhà dễ nhớ thôi. Cái này cả nhà nắm thêm để muốn cả nhà có đọc sách cả nhà biết à đó là cái gì thôi. Yeah. Nhân thứ hai là cảnh vị. Rồi bốn nhân sanh thiệt thức. Thứ nhất là thần kinh thiệt, tức là phải có thần kinh thiệt. Thứ hai là phải có cái cảnh vị. Thứ ba là phải có nước bọt, nước miếng. Dạ, nhớ nha. Mình ăn vô nó phải có nước nước bọt trong miếng tiết ra. Rồi. Có sự chú ý đến cảnh vị. Nhiều khi mình ăn mà mình suy nghĩ vậy này kia, nhiều khi mình ăn vậy thôi chứ mình không có có biết được cái món ăn này nó ngon hay nó dở cái mùi vị gì. Tại vì lúc mà mình suy nghĩ nó thuộc cảnh pháp rồi. Tâm nó chỉ bắt một cảnh, nên cái gì cả nhà cũng phải có sự chú ý. Nhiều khi mình ăn mà mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, mình cũng ăn theo thói quen thôi cả nhà. Nó không nó mình không có bắt được. Tâm nó sanh diệt liên tục, có lúc mình cũng nghe được cái mùi là mùi ngọt, nhưng mà thực chất nó tâm nó sanh diệt liên tục đó. Có những lúc mình chú ở trong cảnh pháp rồi mình suy nghĩ chuyện này chuyện nọ này nọ đó. Nha ha. Rồi tí nghĩa trạng thái giống y chang luôn, nó chỉ đổi một cái thôi. Trạng thái là nương thần kinh thiệt để biết cảnh vị. Hay là nương thiệt sanh triệt, sanh ra để biết cảnh vị. Cảnh vị không tốt đẹp, do này quả bất thiện, thì mình là cảnh vị không tốt đẹp. Còn nếu quả thiện là cảnh vị tốt đẹp, ví dụ tốt đẹp, lát nữa cái nhà sẽ làm cho con cái đó là cái gì. Rồi phận sự là chỉ có cảnh vị làm đối tượng. Nên năm cái này á, cái nhà thuộc nhanh, nó giống nhau cả nhà ha. Chỉ có cảnh vị làm đối tượng. Sự hành tụ, sự đang hiện có mặt, đối diện trực tiếp của cảnh vị. Nhân cần thiết là có sự diệt đi của tâm tối giới hay là có sự rờ đi của tâm tối giới. Tâm tối giới đó là tâm khai của mình. Rồi, tớ thân thức thọ, tớ thân thức. Số 5 là tâm thân thức. Thân thức là họ khổ thì là đúc kha, đúc kha sa ga tăng. Ca giá bình nhanh năng. Sa cú sa la quý bà ca chít tá. Đúc kha sa tăng chi ha bình. À đúng, ca giá bình nhà năng. Akusala quý bà cá chín tám. Akusala là bất thiện, quý bà cá là quả, quả bất thiện. Định nghĩa tâm thân thức là tâm thức nương thần kinh thân sanh lên chỉ biết cảnh xúc xấu. Biết cảnh xúc xấu. Mở quật ra. Do thật khổ cả nhà mở quật ra còn con cảnh xúc xấu mà thuộc dạng là khó chịu, đau đớn, không có sảng khoái. Nên tụt thọ khổ nha. Còn bốn cái tâm đầu á, sanh lên để biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh khí thì là xấu nhưng mà thản nhiên nha cả nhà. Họ xả cả nhà ghi vô cho con từ thản nhiên. Cái cảnh sắc xấu nhưng mà thản và thản nhiên do thọ xả. Mình bỏ chữ thản nhiên vô cũng được. Tham nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức nó là thọ xả. Nên nó sanh lên nó biết cảnh sắc xấu. Nghe âm thanh này nọ nhưng mà nó là thản nhiên ha. Để rồi, bốn nhân sanh thân thức. Một là có thần kinh thân. Hai xúc, nhưng mà chỗ này xúc nó là cái gì cơ nha? Đất, lửa, gió nha. Đất, lửa, gió. thứ tư, thứ ba sẽ là có cái chất cứng, tại vì ở đây thọ khổ nên là cái nhân sanh này là sẽ là chất cứng, nó lấy cái mạnh nhất ra nha, nó lấy cái phần đất chất cứng. Rồi còn bây giờ chỗ này con hỏi cả nhà một xíu nè, đất có mấy tính chất? Trước mình học bên kia cả nhà nhớ không, đất nó có mấy, gió lửa có mấy, gió có mấy? Thì bây giờ cả nhà phân xuống đó, thì cái chỗ mà có chất cứng đó, là lấy cái đặc tính của cái đất, còn lửa thì cả nhà lấy gì, gió thì cả nhà lấy gì? Nhưng mà tại sao lấy chất cứng này nó dễ thấy, gió cả nhà không thấy, khó thấy, khó nhận biết, nên chỗ này cái tứ nghĩa chỗ này sẽ lấy chất cứng để cả nhà dễ nhận biết. Nhưng mà thực chất là không phải lúc nào cũng chất cứng không đâu, tại vì suốt cả nhà có đất lửa gió. Đất là mình có 6 đặc tính nha, không lửa có mấy đặc tính, gió có, lửa có 2 là nóng lạnh. Gió này em biết cả nhà học chưa, trước mình có phương pháp nhà học chưa? Con nói đất mình sẽ có là nặng, nhẹ, cứng, mềm, trơn, nhám. Dạ, lửa thì có nóng, lạnh. Gió thì nó thuộc bên trong, gió thổi lên, gió thổi xuống, gió thổi ngoài. Nên là cái gió này cả nhà sẽ khó cảm nhận. Nên cái đất là sẽ dễ cảm nhận nhất, nên các ngài sẽ lấy là chất cứng. Nên có khi là cả nhà thô, cả nhà cũng nó thuộc dạng khó chịu nữa. Thô nhám á, cả nhà gờ vô cái gì mà nhám mà cả nhà bị đau tai liền. Nó cũng là thân thức, nó làm cho mình khó chịu, là thân thức khổ khổ. Nhưng mà ở đây các ngài lấy chất cứng để đại diện cả nhà ha. Rồi có sự chú ý. Rồi tứ ý nghĩa của thân thức. Trạng thái là nương thần kinh thân để biết. Nương thần kinh thân. Để biết cảnh xúc. Phần sự chỉ có cảnh xúc làm đối tượng. Thành tựu sự đang hiện có mặt là đối diện trực tiếp với cảnh xúc. Nhân gần là có sự gờ đi của tâm tố ý giới. Dạ rồi, mình ngưng ở năm tâm vô nhân, tâm tới đây. Rồi con nói cả nhà nghe chuyện này. Chị Trúc cho em cái lộ trình tâm này chị Trúc. Dạ rồi, đúng rồi, ở đó cũng được chị Trúc, sao không chứ. Yeah. Năm tâm này cả nhà có được là do đâu cả nhà? Năm tâm này, lấy năm tâm thôi nha. Đây mà con nói năm tâm là cho để con đưa vô đây. Năm tâm này cả nhà có được là do đâu? Năm tâm này là thành quả của cái gì? Dạ, 12 tâm bất thiện. Rồi, năm tâm này là thành quả của 12 tâm bất thiện. Khi mình làm việc bất thiện sẽ để lại là năm tâm quả này, 7 tâm quả, nhưng đây con nói năm tâm trước ha. Năm tâm này để mình đổi vô đây nè. Rồi. 12 tâm bất thiện nó sẽ cho cả nhà đủ 7 quả vô nhân của này. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng bất thiện, tiếp thu cũng bất thiện, quan sát cũng bất thiện. Cả nhà nhìn lộ trình tâm của mình. Bây giờ con lấy một cái lộ trình tâm nhãn môn, tức là mình thấy cái cảnh sắc nha. Cảnh sắc sẽ hiện vào ngay chỗ hữu phần vừa qua. Dạ, đúng rồi, cảnh sắc sẽ hiện ngay đó đó. Nghe nghe con nói. Chị Trúc kéo mũi tên lên đánh chữ cảnh sắc vô đó giùm em. Cảnh sắc sẽ hiện chỗ hữu phần vừa qua, cho nên nó được gọi là vừa qua. Vừa qua là cái gì? Vừa qua là cảnh sắc nó vừa qua. Cái hữu phần là vừa qua cũng động nhất chồng, cả nhà thấy bốn cái chỗ đó, chữ H, chữ V, chữ R và chữ D á, thì nó là hữu phần không. Hữu phần có nghĩa là tâm nó giữ gìn kiếp sống của mình, gọi là tâm hậu kiếp á. Hữu phần còn được gọi là tâm hậu kiếp, tục sinh hậu kiếp tử á. Đây gọi là hậu kiếp hoặc hữu phần. Thì cảnh sắc nó sẽ nhảy, nó xuất hiện ở hữu phần vừa qua. Bốn cái hữu phần này nó bắt tới kiếp sống quá khứ của mình, bắt cái cảnh của mình là ba cái cảnh thờ tục sinh của mình, cận tử của mình, mình chết mình bắt cái nào thì nó sẽ hỗ trợ cho mình suốt trong quá trình nó bắt cái cảnh cũ, không là cảnh điềm sinh, điềm nghiệp và cảnh thú tướng. Thì khi cả nhà ngủ cũng vậy, cả nhà ngủ là nó trở về cái tâm hữu phần, là nó bắt ba cái cảnh cũ đó, đó. Bắt ba cảnh cũ đó, nó không bắt cảnh mới. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cả nhà đều bắt cảnh hiện tại, cảnh mới nha. Thì chữ H, chữ V, chữ R, chữ D là nó bắt cái cảnh cũ. Cho nên dòng tâm thức mình đang trôi chảy ở tâm hữu phần, nó bắt cái cảnh cũ. Thì có một cảnh sắc vừa qua tới, cho nên cái hữu phần này là nó vừa qua. Nhưng mà lúc này cái cảnh sắc mình nó chưa có mạnh, nên nó mới choáng qua thôi. Cho nên lộ tâm sanh lên được là hữu phần vừa qua. Tiếp theo nữa, cái cảnh bắt đầu nó có năng lực nó mạnh lên một xíu, thì lúc này nó làm rung động, nó làm rung lên cái tâm hữu phần của mình, nên gọi là hữu phần rung động. Đến một lúc, đến khi mà cái cảnh nó bắt đầu mạnh lên rồi, nó chiếm toàn bộ cái hữu phần của mình, nên được gọi là dứt dòng. Lúc này cái cảnh sắc nó quá mạnh, nó chiếm này, nó chiếm tròn tròn này, lúc này nó cắt cái cảnh cũ, nó được gọi là dứt dòng. Bắt đầu nó lúc này cảnh sắc, cả nhà nhớ nè, thì chút kỹ cho em, cái cảnh sắc nó chạy dài từ hữu phần vừa qua, nó chạy tới chữ na cảnh luôn nè. Cái cảnh sắc mà mình thấy, ví dụ như mình thấy cái gì đó đây là bất thiện, thì mình thấy cái gì đó xấu nè, nó chạy dài cho tới chữ na cảnh. Cảnh sắc nó chạy dài cho tới sát na diệt của na cảnh. Một cái vòng tròn này được gọi là sát na tâm, được gọi là sát na đại. Thì trong đó nó có là sanh, trụ và diệt. Mỗi cái vòng tròn này nó có ba sát na là sanh, trụ và diệt. Thì cảnh sắc nó sanh vào sát na sanh của tâm hữu phần vừa qua, và diệt ở sát na diệt của tâm na cảnh thứ hai. Hiểu cô nói không? Vậy rồi, chị chúc chữ V này là tách ra làm em cho em ba cái sát na là sanh, trụ, diệt. Cái chỗ na cảnh thứ hai tách ra giùm em là sanh, trụ và diệt. Không tách mà chị ghi cho em là ba chữ. Cứ nhớ lại. Chữ hữu phần vừa qua đó, chị ghi cho em ba cái chữ là sanh, trụ, diệt, S, T, D thôi. Chữ S, sanh. Cả nhà nhớ mỗi cái sát na nó có ba cái sát na tiểu, sanh, trụ, diệt. Mình học quen quen xíu để mốt mình vô lời trình tâm luôn cả nhà ha. Sanh, trụ, diệt. Không, chữ sanh nó vậy là sẽ để sát cái màu, còn chữ trụ là để ở giữa, chữ diệt làm sao chị để. Dạ đúng rồi, chị chỉnh giùm cho em đây. Đúng rồi, chữ trụ cho nó ở giữa, chữ diệt nó ở sát mép cái góc. Đúng rồi, chị S này sát mép cái góc này. Sát mép cái góc của chữ V. Đúng rồi đó. Nhỏ lại nữa. Một cái sát na tâm này nó có ba sát, ba tiểu sát na nha cả nhà, nên được gọi là tiểu sát na. Cái vòng tròn mình thấy đó, vậy đó là nó có ba tiểu sắc na, sanh, trụ và diệt. Ba cái này quan trọng để sau này mình mới tính chi pháp được. Trí tuệ Đức Thế Tôn ngài thấy trong một sắc na này có ba tiểu sắc na nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chữ S nó phải chị số làm sao, chị chút đem chữ S nó lại xé cái mắt giống như chữ D vậy, là đúng, nó phải nằm ở trong vòng tròn của chữ V thôi chữ ha. Dạ. Để nhà nắm được chỗ này con nói ha. Mỗi cái vòng tròn này đều có ba tiểu sắc na nha cả nhà. Mỗi cái vòng tròn này đều có ba tiểu sắc na. Hữu phần có ba, hữu phần vừa qua cũng có ba, hữu phần cũng động cũng có ba, hữu dòng dứt dòng cũng có ba, khai ngũ môn cũng có ba. Mỗi cái đều có ba tiểu sắc na, sanh, trụ, diệt hết trơn á. Cho nên mình nhân lại nó tới là 51 sắc na. Một lộ trình tâm sanh lên có 51 sắc na. Mà một cái búng tay của mình hàng triệu triệu cái lộ trình tâm. Mà mình tính ra sắc na là nhiều nhiều lắm luôn. Yeah. Vậy thì cái chỗ na cảnh thứ hai á, chị Chúc, nó cũng có ba cái đó. Thì cảnh sắc á, nó sanh vào sát na sanh của tâm hữu phần, và nó diệt mất vào sát na diệt của tâm na cảnh thứ hai. Cho nên nó mới trở lại là hữu phần nè, bên đây nè. Dạ rồi, thôi kệ nó đi chị Trúc ơi. Để chữ S cho em được rồi, để chữ S thôi, một chữ S thôi. Qua qua bên đây để chữ giờ đi, để chữ việc. Con nói cả nhà nghe lại, cả nhà hiểu. Tức là cảnh sắc nó đi vào lộ trình tâm của một người, ví dụ người đó đang ngủ hay đang gì, hoặc đang thức này nọ, thường sẽ là đang ở cái hộ hộ kiếp này nha. Nó sẽ nhảy vô cái phần hộ kiếp của mình. Dạ rồi, khi mà cảnh sắc chiếm trọn vẹn trong cái lỗ cái hữu phần của mình thì nó là nó dứt dòng, nó cắt đi cái dòng hữu phần quá khứ của mình á, bắt đầu nó mở ra cái cảnh hiện tại, cho nên là khai ngũ môn sẽ xuất hiện ở đây. Bắt đầu tâm khai ngũ môn sẽ lên ở đây. Khai ngũ môn làm nhiệm vụ nó mở ra cho năm cửa để cho cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị đi vào nó. Thì cảnh sắc đi vào lúc này là ở đây cả nhà thấy nè, cảnh sắc nó còn cái lỗ sắc dưới đây được gọi là thần kinh nhãn, ở dưới đây có một lỗ nữa, nó sẽ có tiếp theo một lỗ là thần kinh nhãn, nó kết hợp với cảnh sắc cộng thần kinh nhãn thì tâm khai ngũ môn nó mở cửa cho cảnh sắc lên, rồi nó phải có cái thần kinh nhãn ở dưới đây nữa nên tâm nhãn thức cả nhà nó mới sanh lên chỗ này. N này là tâm nhãn thức, mà nếu là cảnh xấu quả bất thiện sanh lên cảnh xấu, cảnh này cảnh xấu thì nhãn thức này sẽ là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, chỗ này nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Thì trong cuộc sống hàng ngày nếu như mình thấy những cảnh xấu đó, mình phải biết đây là tâm quả. Tâm quả tức là những quả này là do gì? Do 12 tâm bất thiện mình đã làm ở kiếp quá khứ rồi, nên nó cho mình. Thí dụ như cảnh xấu, cảnh sắc xấu là cảnh gì cả nhà? Xưa giờ mình cứ nói cảnh sắc xấu hoài. Mà bây giờ cả nhà mỗi người sẽ ví dụ cho con cảnh sắc xấu là sao? Mình phải ứng dụng trong thực tế cả nhà, cảnh sắc xấu là gì cả nhà? Và thấy như cảnh không hài lòng, không vừa ý. Dạ, nêu ra giùm em ví dụ như thấy cái mặt khó chịu mà cứ gặp hoài. Rồi đúng luôn. Một người đúng rồi đó, sở thú gì vì đó cũng là cảnh xấu mình thấy mà. Dạ mình thấy một rồi. Chị Thảo cho em một cái ví dụ thứ hai. Thấy đông. Thấy gì chứ? Thấy gì chị Thảo? Thấy gì? Đúng rồi, cả nhà thấy gì mà cả nhà không hài lòng đó. Thì cả nhà từ cái không hài lòng đó, cả nhà đi ra ví dụ. Nhà thấy gì? Cả nhà sợ con rắn không? Cả nhà thấy con rắn mà cả nhà nổi da gà, cả nhà sợ nó cũng là cảnh xấu. Nó phải làm cho cả nhà hài lòng chứ. Cả nhà thấy con, cả nhà sợ con rắn mà cả nhà thấy nó, cả nhà không muốn thấy nó cũng là cảnh xấu. Những cái đó đều là cảnh xấu. Nên mình phải biết được à cảnh xấu là gì để mình biết được. Chúng ta chưa giờ mình chỉ nói là cảnh xấu thôi. Dù mình cảnh xấu nó của mình là cảnh gì. Nó còn có ở cái chỗ cùng là một cảnh, nhưng mà đối với một người là cảnh xấu và đối với người khác là cảnh tốt. Ví dụ như con rắn mà cái người bắt rắn thì đối với họ là họ vui mừng. Đúng rồi, thì học sau đây. Dạ không, cho nên cảnh có hai là cảnh chung và cảnh riêng. Giờ em đang vô cho cả nhà cảnh chung và cảnh riêng nè, để cả nhà định nghĩa cho em hết những cảnh xấu mà theo như cả nhà đi. Rồi cảnh chung và cảnh riêng. Dạ. Sẽ lấy hai cái là cảnh chung và cảnh riêng. Cảnh chung là sao? Cảnh chung là tất cả mọi người đều cho cái đó là xấu. Ví dụ tức hoặc là tất cả mọi người đều cho cái món đó là thượng hạng thì nó sẽ được gọi là cái vị tốt, cái đồ ăn tốt. Nó sẽ là cảnh xấu và cảnh gọi là cảnh chung và cảnh riêng. Cả nhà học cảnh này nó có thứ hai là cảnh chung và cảnh riêng nữa. Ngày nào cũng phải làm cái việc mà mình không thích, đi làm việc á, cái nghề mà mình không có thích, mà ngày nào mình cũng phải làm hết. Cái đó thuộc cái gì chị? Cảnh gì? Thấy gì? Thì dù cả nhà không thích cái ship đó mà cả nhà ngày nào cũng phải gặp á, nó là cảnh xấu cả nhà. Không hài lòng cảnh xấu cả nhà. Dù cả nhà thấy gì đó. Cảnh xấu bao gồm nghe, ngửi, nếm, đụng hết tất cả các thứ chứ đâu phải một thứ không. Là gì vậy? Cảnh xấu gồm có nghe, ngửi, nếm, đụng luôn được cô giáo. Miễn là nó nằm ở trong cái cảnh xấu của chị là được. Đúng rồi. Dạ. Tùy cái chị cho nó là cảnh gì, cảnh của chị á, chị cho nó là cảnh của chị. cảnh nó là gì nè, là hình dáng nè, nó là màu nè, nó không phải là người đâu nha, nó là hình dáng thôi. Thì khi mình thấy những cái cảnh đó, mình thấy dù mình nhìn cái mình phải nhìn cái người đó cao có này nọ, mặt mày cao có nó cũng là cảnh xấu. Nói chung mình nhìn cái gì mà bất tận nguyện nó đều là cảnh xấu hết, chứ không phải nhất thiết cảnh xấu là mình phải thấy xác chết hay mất cái gì. Còn xác chết, cái cảnh xấu mình đưa vô đối tượng, mốt chắc phải học về 40 đề mục học phân tích cho cả nhà nghe cảnh cảnh xấu. Nhưng mà cảnh xấu nó làm cho tâm đại thiện sanh, có những cảnh xấu nó là làm cho tâm bất thiện sanh nghe. Cho nên là cảnh xấu không phải là cảnh xấu ở cái phần cái chung đó, là cảnh xấu chung, nhưng còn cảnh xấu riêng là của cả nhà. Đôi khi nó là cảnh xấu riêng của cả nhà nhưng mà nó là cảnh tốt của con. Nhưng có khi cảnh xấu nó làm điều kiện cho bất thiện sanh, nhưng cảnh xấu nó làm điều kiện cho tâm thiện sanh. Chẳng hạn mình đi qua Ấn đi ha. Khói bụi nắng nóng là cảnh xấu đúng không? Cảnh xấu, nhưng mà mình phát tâm bi tâm hỷ tâm từ gì đó thì đó là duyên nó trợ. Giống như trong mình 32 đề mục, 32 đề mục của mình, 32 đề mục niệm quán thân của mình, trong đó có mấy cái đó rồi. Đó là cái đề mục gọi là cái cảnh không có tốt nhưng mà nó làm đề mục lên. Đó là tùy cái gọi là gì, cái duyên của mỗi người, họ sẽ chọn cái đề mục của họ. Nhưng mà nó có phải có cái nghiệp duyên họ mới chọn những đề mục đó. Họ phải quán tự thi sình thúi rửa này nọ, hoặc là họ quán phân. Người mà nhìn cục phân họ đắc thì cả nhà, không giỡn đâu, biết được đâu ha. Trong 32 đề mục cái tôn, nhưng mà cái đó là do một cái nghiệp tùy mỗi người, tự nhiên họ chọn những cái đó. Vậy rồi, ví dụ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, mình có 6 lộ trình tâm là lộ tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn. Thì đây con ví dụ cảnh sắc thôi, nó đi nó sẽ sanh vào sát na sanh của tâm hữu hữu phần vừa qua cho đến sát na diệt của tâm na cảnh thứ hai. Ngày về ghi ra là cả nhà sẽ biết nó nằm ở đâu cả nhà ha. Rồi tham khai ngũ môn nó mới nhận, nếu mà đây là quả bất thiện thì nhãn thức sẽ là quả bất thiện, sẽ là tiếp thâu quan sát nè, đoán định nè, bảy cái động lực này nó sẽ là, nếu mà cảnh xấu ở đây nè, thường mà một phần khu không tu tập nó sẽ khởi lên tâm gì cả nhà, tâm tham. Nếu cảnh tốt nó sẽ khởi lên tâm sân. Dạ, nó sẽ tâm sân. Rồi tiếp tục 9 7 cái tâm sân này nó lại tiếp tục chỗ này nè, 7 cái chỗ này nè. Nếu mà mình khởi lên tâm mà khó chịu bất thiện á, mà chống đối lại này nọ, nó sẽ khởi lên 2 tâm sân. Nó lại tiếp tục cho cả nhà 7 quả bất thiện vô nhân tiếp. Và 7 quả bất thiện vô nhân cả nhà sanh lên, cả nhà cứ thấy nghe những cái điều khó chịu, mình cứ tiếp tục tham sân chỗ này, 7 cái động lực này cứ tham sanh lên. Tham hoặc sân sanh lên cả nhà ha. Nên nó tiếp tục nó mà cứ cho mình 7 quả bất thiện vô nhân cứ mở ra, cho nên dòng sanh tử luân hồi nó cứ về mà đi đi đi đi hoài. Cho lý cho miết nó không có mất đâu, nó chờ khi nào mà đủ duyên sẽ sanh cho cả nhà. Còn người tu tập của mình cái chỗ mà B này nè, chữ học xong cái phần quan sát nè, chỗ B này nè, cho nên tác ý khéo chỗ cái chỗ cái phán đoán này nè, chỗ chữ B này nè, nó chính là tâm khai môn. Chỗ này cái người tu tập mình học pháp là chỗ này mình sẽ bỏ vô tâm tác ý khéo, cái ý khéo chỗ này thì động lực ở đây nó sẽ có thể sanh là thiện, tùy theo người đó khéo tới cỡ nào vậy, có năng lực tu tập dựa trên từ từ, mình phải huân tập từ từ. Chỗ tác ý khéo này muốn mà để cho giải tác ý khéo nó cũng phải thuộc về trong chú giải, nó phải là thói quen. Cho nhà làm sao phải tập cho thói quen thì chỗ này nó mới là tám tâm đại thiện được. Riêng bậc thánh A-la-hán là chỗ này sẽ là tám tâm đại tốt. Dạ, các ngài diệt hết rồi. Nên ngài Xá Lợi Phất mà bị đánh đó, ngài đâu có sân đâu. Ngài chỉ hỏi là cái gì vậy thì ngài không hề quay xuống luôn. Bị Bà La Môn đập sau lưng của ngài, ngài không hề quay xuống. Ngài chỉ hỏi cái gì vậy vậy thôi, ngài đi tiếp. Chỗ này á được gọi là bỏ tác ý khéo rồi bỏ vô đây. Để tác ý khéo thuần thục nó sẽ trở thành được, phải gọi là thói quen, cả nhà mới ra được tám tâm đại thiện liên tục. Còn không là hên xui, tùy theo cái khả năng. Chỗ này đòi hỏi cả nhà phải tác ý ba điều. Một, chỗ này nha, cả nhà nhớ nha, ba điều. cơ bản chứ, cả nhà phải biết. Lúc này cả nhà phải biết được là nghiệp và quả của nghiệp. Lúc này mình phải suy, các ý khéo có nghĩa là yoniso manasikara, có nghĩa là suy nghĩ ở trong tâm, nó hợp với trí tuệ. Thì suy nghĩ ở trong tâm hợp với trí tuệ là sao? Là có ba cái. Một là cả nhà phải, lúc này cả nhà phải đắc ý biết, hiểu biết về nghiệp của quả của nghiệp. Hiểu biết nghiệp về quả của nghiệp là sao? Là cả nhà phải biết tại sao cái cảnh này là cảnh gì? Cảnh xấu. Thì cả nhà phải biết nó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Thì đây là cái quả. Mình nghe chửi, mình nghe chửi hoặc mình thấy những điều xấu gì đó, sao xếp chửi mình hoài, hoặc là ai đó cứ chửi mình hoài. Cả nhà sống ở gần, ở cái trong xóm hoặc trong trong cái khu vực cả nhà mà có đánh lộn hoài, nó cũng là cảnh xấu đó. Cả nhà nghe những cái lời chửi lộn đó, nó là cảnh xấu. Đi ra đường, cái việc mà người ta đụng xe máu me không, nó cũng là cảnh xấu, không quả bất thiện nha. Những cái đó là cảnh xấu hết đó. Mà người dân mình ngồi cứ đụng xe chạy máu me gì mà cũng dừng lại coi vậy đó. Coi lại rồi chi cả nha. Coi lại bắt đầu thấy sợ ghê quá, rùng mình. Những cái đó nó liều là tâm sân hết nha. Rồi. Cho nên khi mà mình nghe một cái cảnh xấu, hay là mình sắc thinh hư khí vị xúc pháp gì đó, sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị gì đó, nghe ngửi nếm đụng những cái xấu đó, là mình phải biết được đây là quả. Quả mình đã tạo quá khứ rồi, cộng với cái hiện tại mình đang nhận. Phải hiểu được điều này để làm chi? Để không có sanh tâm sân. Ngày dạy là trước tiên mình phải hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, để không có sanh tâm sân lên. Nếu không nó hiện tiếp tục, nó trở thành một dòng luân hồi vô thủy như cái cán vậy. Cứ tâm cứ nhận quả bất thiện cái là tham hoặc sân sanh lên. Nhận quả bất thiện là đa số là sân sanh lên. Nhận quả thiện hoặc là không là tham sanh lên. Rồi bảy cái động lực này đó chính là 8 tâm tham, hoặc là 2 tâm sân, hoặc là 2 tâm si, tùy theo cái đối tượng đó. Mà động lực nó là tham, sân, si thì nó tiếp tục nó để lại cái quả là 7 quả bất thiện vô nhân. Nó tiếp tục để lại 7 quả bất thiện vô nhân. Nếu mà sân này mạnh quá, nó tiếp tục nó vô lộ ý, nó để thêm 7 cái động lực này, nó tiếp tục nó cho là 7 quả bất thiện vô nhân, trong đó nó có cho một cái quả tục sinh đi vào 4 đường khổ. Nó cứ như vậy hoài, dòng luân hồi của chúng sanh bất tận. Nên vô thủy luân hồi này các tỳ kheo á, ở đây phải thêm một cái lưu ý cho cả nhà để rõ nữa. Ở đây con nói cả nhà tự nắm, muốn mình học vô lộ tâm không? Cho thấy đó, quả bất thiện mình nhận lập tức là cái theo thói quen của chúng sanh phàm phu của mình là một là 8 tham, 2 sân, hoặc là tâm si, tùy cái người đó là họ khẽ khởi cái gì. Rồi từ 8 cái tâm, 7 cái động lực này là 8 tham, 2 sân, 2 si, nó tiếp tục nó để lại cái hạt giống, nó để lại cái quả, 7 quả bất thiện vô nhân. Khi nào đủ duyên nó cho tiếp, khi nào cả nhà tái sanh ở đâu cho tiếp, thì trong 7 quả bất thiện vô nhân nó để lại một cái quả là quả tục sinh. Nếu nó nhảy vô lưu ý mà cả nhà phát khởi ra thân là cả nhà chửi lại, bị người ta chửi lại, người ta chửi mình chửi lại hay là gì đó, thì ngay lúc đó là nó phát cái khẩu thân khẩu, thì lúc đó nó để lại một cái quả là quả tục sinh, bắt đầu đi xuống một trong 4 đường khổ, tùy theo cái năng lực của nó ha. Con nói theo cái lộ trình tâm thôi, còn cho đi như thế nào là nghiệp nha, nghiệp nó sẽ tính cái nha. Em con nói chung nên nó cứ cho, nó cứ nhận quả thiện hoặc quả bất thiện là nó nương theo tham với sân với si sanh khởi. Thì người tu tập chỗ này của mình, các ý khéo sẽ bỏ chỗ này, mình chậm lại hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Thứ hai là cả nhà phải hiểu về danh và sắc. Danh và sắc đây cả nhà phải biết chia được là uẩn xứ dưới đế. Nên tại sao ngài dạy phải chia uẩn xứ dưới đế? Để thấy chỉ là sắc pháp, chỉ thấy là danh và sắc, không có chúng sanh, không có người. Tức là cái người đang chửi với mình đó, phải hiểu được danh và sắc. Mà phải tập cái nhà, cái này các chú dạy, các ngài nói là phải là tập. Chứ mình không có thuần. Mình thuần á là thuần tham sân si thôi. Mình không có thuần trong thiện. Hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Thứ hai là phải hiểu về danh và sắc. Tức mình phải hiểu là sắc uẩn, 28 sắc pháp. Đúng. Cho nên mình tập mình chia uẩn xứ giới đế á. Cho nên trong tam đề á, là chia về cái đó nhiều lắm. Để từ từ mình quen, chứ mình chưa quen đâu. quen từ từ mình thấy à chỉ danh và sắc thôi, không có chúng sanh nào. Nên ai mà tạo tạo khổ, ai mà làm ác là tâm bất thiện làm ác, ai mà chịu quả, đây để ngày phá cái người mà chấp về ngã đó. Nói cái người chịu khổ là ai, chỉ có thọ thôi, thọ nó lãnh quả khổ, chịu khổ mà ai thì chịu, nó là thọ, cảm thọ nó mới cảm nhận mà, nó là nhận lãnh. Thứ ba là phải làm, phải biết về quán gì tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Trong tam tướng này cả nhà phải biết cái danh sách nè, đúng rồi, quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Chỗ mà hiểu mà biết danh sách là cả nhà phải học giờ, mà các bạn nêu để cả nhà phải biết nó là danh chế định, tức là nó chỉ là ngôn ngữ chế định. Trong sáu cái phần mà danh chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, thì khi họ chửi mình chỉ là ngôn ngữ chế định. Đó. Ít nhất cái người này phải nắm được cái này, mà phải tập, mà phải tập cái này, nó thuần, không là nó không có thuần. Cho nên năm cái đô thức mà nãy mình học là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó được gọi là ngũ thức, banh, chá, binh, nha, năng. Mà nó bỏ vô bảy cái quả này, nó cho mình cái thờ gì? Thờ bình nhật. Thờ bình nhật mình phải nhận lãnh bảy cái này. Như mà cho mình xuống địa ngục đi, là cả nhà thấy chúng sanh ở địa ngục không? Luôn luôn thấy cảnh sắc xấu. Cảnh sắc xấu của chúng sanh địa ngục là thấy gì cả nhà? Thấy quỷ sứ nè. Thấy những cái hình phạt ở dưới địa ngục á. Thấy những cái lửa nè, đồng sôi nè. Thấy gì ở dưới địa ngục? Thấy cái gì nữa cả nhà? Dụng cụ hành hình nè. Đúng rồi. Thấy nhiều lắm. Đó là những cảnh xấu không? Rồi nghe gì? Nghe tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng la. Rồi cái tiếng của quỷ sứ này nọ. Cả nhà thấy toàn là nó cho ở quả bình nhật. Cái chúng sanh đó trong cái đời sống đó chỉ thấy, nghe, ngửi cái gì cả nhà? Ở dưới địa ngục là hành hình gì ta? Hành hình làm cho chúng sanh bị cháy khét. Nên nghe những cái mùi khét của... Nghe những mùi khét, nghe mùi gì? Nghe mùi phân. Ở dưới là hầm gì? Hầm phân nữa. Và nói chung những cái mùi dưới là những cái mùi khó chịu không ha, có cái địa ngục hầm phân đó. Rồi ngửi nếm vị gì, chế những mà tù nhân là bị những cái địa chúng sanh địa ngục là phải nếm những cái vị là gì, thấu tính tim gan luôn, là họ chế, họ nấu đồng, nấu nước đồng sôi hay gì dầu họ đợi họ đổ vô. Ở dưới là chỉ có nếm những cái vị đó thôi, thân thì khỏi nấu được. Bị da đâm này nọ cái nha, đó cho trong thời bình nhật luôn luôn bảy cái tâm này sanh lên. Còn chúng sanh người của mình thì có thiện bất thiện. Rồi bây giờ cả nhà đọc qua giùm cho con ha. Cho nên mình học rồi mình tới cái chỗ mà mình thấy hoặc mình nghe ai chửi hoặc là đổ vu oan gì cho mình đó, hiểu nghiệp và quẻ của nghiệp. Oh, đừng gây oan trái lại. Yeah. Oan trái lại là mệt lắm. Công là cứ hoài hoài. Thế rồi. Bây giờ cả nhà đọc lại dùm con. Mỗi người đọc dùm con tứ nghĩa. Mình học cho xong năm cái phần này cả nhà. Hết giờ cũng bị hết giờ rồi. Cả nhà thấy năm cái này nó giống nhau không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này tứ ý nghĩa với bốn nhân sinh nó giống nhau á. Ở nhà mình gắng nhớ trong bài học luôn, khỏi cần qua ngày khác học cho nó đỡ mệt. Chị chút ngáp nữa rồi mà đọc giùm em tứ ý nghĩa của tâm tỷ thức, đọc cho tỉnh. Không nhìn tập ha, không nhìn tập, đừng mở ra, nó giống y che như tuần trước luôn á. Tuần trước cả nhà thuộc rồi, giờ cả nhà cứ vậy mà cả nhà đọc là cả nhà thuộc luộc được năm phần ngũ trong thức này là đỡ rồi. Dạ, chưa thuộc cô giáo thôi. Nhớ được cái tứ ý nghĩa mà là chưa có tứ ý nghĩa thôi. Trạng thái là gì? Nương gì? Tiểu My cứu em, Tiểu My. Không nhớ gì chứ. Nhớ gì chứ? Nhớ gì. Tiểu My đâu rồi? chị Vy đi. Dạ cô giáo. À, chị Vy nhớ được cái gì không? Tỷ thức. Cả cái nhà nhớ được nhiêu cả nhà nhớ. Xong là hụt luôn. Này dễ mà giống nhau dễ. Mà. Nướng gì? Chị Vy tỷ thức thì nướng gì? Nương thần kinh tỷ. Đúng rồi. Sanh ra để làm gì? Sanh ra để biết cảnh mùi. Đúng rồi. Rồi, phận sự. Phận sự là đối diện với lại cảnh mùi. Không, cái đó là thành tựu rồi. Phận sự là chỉ có cảnh mùi làm đối tượng. Làm đối tượng. Đúng rồi. Rồi. Rồi sanh rồi nhân gần là không có sự vắng mặt của ba của tâm tức là sự việc của cái gì? Tố ý giới. Đúng rồi, sự việc đi hoặc sự đi của tố giới. Này cả nhà nhìn nè. Tâm khai ngũ môn nè, chị Trúc để cái mũi tên vô cái tâm khai ngũ môn giùm em. Tâm khai ngũ môn. Chú tâm khai ngũ môn. Cái lộ trình tâm đó chị Trúc, lộ trình tâm. Đúng rồi. Cả nhà thấy không? Nó tâm này nó phải diệt đi thì nhãn thức ở đâu chị Trúc? Nhãn thức, đúng rồi. Cái chỗ này là nhãn thức hoặc nhĩ thức hoặc tỷ thức. Nếu là cảnh vị á thì là tỷ thức. Thiệt thức, cho nên là tâm khai ngũ môn phải diệt đi thì tâm nhãn thức mới sanh lên, hoặc là tâm nhĩ thức mới sanh lên được, hoặc tâm tỷ thức mới sanh lên được. Cho nên nhân gần thì tâm khai ngũ môn là phải diệt đi thì tâm này mới sanh lên. Tất cả cái này phải hữu phần nè, hữu phần diệt đi thì hữu phần vừa qua sanh lên, hữu phần vừa qua diệt đi hữu phần cũng động mới sanh lên, hữu phần nhất dòng diệt đi hữu phần mới khai ngũ môn mới sanh lên. Khai ngũ môn diệt đi thì nhãn thức hoặc nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mới sanh lên. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức diệt đi thì tiếp thâu mới sanh lên. Tiếp thâu diệt rồi mới mỗi cái diệt rồi mới sanh lên được. Trong một sát na không có hai tâm sanh lên cả nhà. Trong một sát na tâm á, tâm sát na đại không có hai sát na. Cho nên nhãn thức hoặc nhĩ thức, tỷ thức muốn sanh thì khai ngũ môn phải diệt đi. Cho nên nhân gần là tâm phải có sự diệt đi của tâm khai ngũ môn. Vậy rồi. Rồi tứ ý nghĩa của thiệt thức. Thôi chị Vy. Cả nhà đọc được không? Quay đọc, đọc được quay. Phương. Dạ, tứ ý nghĩa của tâm thiệt thức. Một, trạng thái là đương thần kinh thiệt để biết cảnh vị. À, trạng thái rồi phận sự là chỉ có cảnh vị làm đối tượng, sự đang hiện có mặt là đối diện trực tiếp cảnh vị. Đúng rồi. Rồi nhân gần là sự rời đi của tâm tố ý giới. Đúng rồi, sao thứ em đó giống giống nhau vậy ra nha ha. Rồi tâm thân thức. Chị Thảo đọc giùm em tâm thân thức. Chị Phượng trốn đọc được. Thấy mà chị. Dạ cô giáo. Tâm thân thức trạng thái là lương thần kinh thân sinh ra để giúp cảnh xúc nó tự do. Phận sự là chỉ có cảnh xúc làm đối tượng. Thành tựu là đối diện trực tiếp với cảnh xúc. Nó tự đang hiện có mặt nha. Thành tựu với sự đang hiện có mặt. À đúng rồi, thành tựu với sự đang hiện có mặt. Dạ. Nhân gần là sự rời đi của tâm tối ý giới, tâm khai ngũ môn. Đúng rồi. Thưa chị. Rồi tiếp theo bốn nhân sanh, cả nhà nhớ không? Bốn nhân để sanh tâm tỷ thức. Chút bốn nhân sanh tâm tỷ thức, trước tiên phải có thần kinh gì chị? Dạ, thần kinh tỷ. Dạ rồi. Đó. Cảnh gì để có phải có mùi. Đúng rồi, thần kinh tỷ là cái lỗ mũi phải có cảnh gì, mùi là muốn hửi được, phải có cái mùi, gì? Phải gió, có sự chú ý. Đúng rồi, phải có gió, gió phải sao, gió nó đưa cái mùi tới ha. Đó. À, chị Trúc đọc lại giùm em bốn cái đó. Dạ có thần kinh tỷ, có cảnh mùi, có gió và rồi. Có sự chú ý. Đúng rồi. Chị Hà. À, thiệt thức các cô giáo. Dạ rồi, thiệt thức. Dạ, thiệt thức là có cảnh vị. Trước tiên phải có cái gì trước chị? Có thần kinh thiệt. Đúng rồi, có thần kinh thiệt. Có thần kinh vị thiệt, có vị, có cảnh vị. Đúng rồi. Mình ăn vô thì nó có cái gì trong đây? À, có nước nước. Đúng rồi, nước. Đúng rồi, nước bọt á. Đúng rồi, nước miếng á. Dạ. Xong rồi phải có sự để ý. Đúng rồi, sự để ý. Đúng rồi, đó giống giống nhau vậy chị cả nhà. Tiếp theo. Chị Phương trốn đâu rồi? Ngoài. Đọc tứ ý nghĩa của thân thức. Ý vậy, bốn nhân sanh thân thức. Đúng nữa rồi, nào tắt, tắt, cả nhà tắt và cả nhà đi hết rồi thôi. Dạ, chị đây cô giáo. Hoa, Hoa đọc giùm chị Hoa. Dạ, bốn nguyên nhân để mà có, đó, đầu tiên là có cái thân. À, có cái gì ta thần kinh thân, thần đúng kinh rồi thân. Lại có thần kinh thân. Dạ, thần kinh là... thân thì nó phải tiếp xúc cảnh gì em? Dạ, tiếp xúc với cảnh xúc là đất lửa gió. À, tiếp xúc cảnh xúc rồi là cảnh xúc rồi phải có chất cứng. Đúng rồi, với lại là có sự chú ý. À, đúng rồi. Rồi vậy con hỏi cái nhà lại nha. Vậy thì nhãn là phải có cái gì? Trước kia nó giống nhau lắm. Nhãn là phải có gì? Những cái cả nhà cần nhớ. Nhãn, con mắt. Chị Vương, nói chị cũng xuất hiện rồi đó. Con mắt là phải có cái gì? Nhãn thì phải có cảnh sắc. Nhãn thì phải có cảnh sắc. Sáng. Nhưng mà cái quan trọng mà nó khác nhau á, là cả nhà nhớ là sáng. Đúng rồi, sáng. Đối với nhãn là sẽ có ánh sáng. Nhĩ thì có gì cả nhà? Có cảnh thinh. Không, cảnh là do còn cảnh trống. Nó biết rồi. Nó còn trống. Nhĩ này phải có cái khoảng trống cả nhà mới nghe được. Cả nhà vô cái phòng mà con cách âm hay gì cả nhà không nghe được. Cả nhà bị một con một phòng, cả nhà phòng cách bất tường cả nhà nghe không được. Nhưng hai người, bốn người vô trong một cái phòng cả nhà nói gì cũng nghe. Nên mình để mình dễ nhớ nhất á là bốn nhân sanh nhãn nhĩ thị thiệt thân, thì lúc nào nó cũng phải có là nhãn thì sẽ có thần kinh nhãn thì đối chí với cảnh gì? Cảnh sắc. Và có sự chú ý là ba cái này coi như cả nhà phải nhớ rồi. Nó giống nhau là sự chú ý giống nhau hết. Thần nhãn, con mắt á, thì phải có thần kinh nhãn, cảnh sắc. Nhĩ thức thì phải có thần kinh nhĩ, cảnh vị, cảnh thinh và sự chú ý. Cho nên nó chỉ khác cái phần thứ ba thôi. Nên cả nhà nhớ dùm con phần thứ ba thôi. Mấy cái kia nó y chang. Thì cái ba thì con mắt thì phải có gì? Cả nhà muốn thấy thì phải có ánh sáng. Cả nhà muốn nghe thì nó phải có khoảng trống. Cả nhà muốn ngửi thì phải có gió. Nó đẩy cái hơ tới cái thần kinh tỷ cho cả nhà nghe. Đúng không? Cả nhà muốn nếm vị này nọ, nó phải có nước bọt. Thân thì nó phải có cái chất cứng. Chất cứng là ngày lấy cái dễ nhất. Dạ, cứng, tại đất nó có cứng, mềm, trơn, nám, nặng, nhẹ. Cả nhà nhớ cái đó là cả nhà nhớ được bốn cái nhân sanh tâm nhãn thức. Vậy thì khi mình muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, đều phải có do duyên sanh, không phải tự nhiên. Cho nên mà ông ngoại đạo chứ con nói cả nhà tới ông nói với đất cái tôn, tôi là chủ của cái thân này nè, tôi muốn đứng, muốn đi, muốn nằm vẫn được. Do là ổng bị che đi, ổng che, ổng không có thấy được cái sự thật. Nên đất cái tôn mới khai mở cho ổng. Ổng thấy được, à ổng điều khiển, tại vì cái thân mình đang khỏe, mình điều khiển. Nên ổng chưa bị bệnh nên ổng thấy là ổng điều khiển được. Khi người bị bệnh xuống là ba cái thần kinh là nhẹ mềm thích sự nó không có hoạt động. Nên là cái người mà bị liệt cái nhà thấy muốn giơ tay không được. Nhân Đức Phật mới nói với ông, nếu ông làm chủ thì ông phải kêu nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Ông không kêu được. Nó không phải là chủ của cái thân này. Nên mình cứ nhớ tới cái bốn nhân nguyên sanh nhãn. Mỗi người nắp lại dùm con ha. Sao mà cảnh xong bài này cả nhà không cần phải học tứ ý nghĩa với bốn nhân sanh của tâm ngũ thức, cả nhà thuộc, cả nhà đỡ được một phần nha. Chị Phương đọc giùm em bốn nhân sanh tâm nhãn thức và tứ ý nghĩa luôn nha. Bốn nhân sanh gì cô giáo? Bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Chị không nghe. Bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Nhãn thức à, nhãn thức đúng rồi, mà phải có thần tinh nhãn, phải có cảnh sắc, rồi phải có ánh sáng, rồi phải có sự chú ý. Đúng rồi, phải có ánh sáng và có sự chú ý. Đúng rồi. Rồi tứ ý nghĩa nó giống giống, nó giống giống nhau lắm chị. Tứ ý nghĩa em chị chưa học cô giáo ơi. Nó phải có cái gì chị? Nó phải có cái gì? Thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Đúng rồi, thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Xanh lên để biết cái gì chị? Trạng thái thần kinh nhãn xanh lên để biết. Biết cảnh sắc. Biết cảnh sắc. Đúng rồi, xanh lên để biết cảnh sắc. Rồi phận sự thì nó biết cảnh sắc cho nên chỉ có cảnh sắc làm đối tượng của nó. Chỉ có cảnh sắc làm đối tượng. Sự đang hiện có mặt là đối diện trực tiếp của cảnh sắc. Nhân gần, nãy giờ mình học nhân gần quá trời, chị nhớ nhân gần không? Chị trình cái bại lộ dưới nè. Sự việc đi của khai ngũ môn. Đúng rồi, sự việc đi của tâm khai ngũ môn. Rồi nhắc lại dùm em. Trạng thái tâm nhãn thức có trạng thái là phải gì chị Vượng? Trạng thái là nương cái gì? Nhân gần là đối. Chị Phượng nó không nghe ta. Nương cái gì chị Phượng? Trạng thái nương cái gì? Nương thần kinh chưa thuộc. Rồi chị Phượng chờ nha. Nó giống y chang luôn. Cho chị Phượng chờ xíu. Thế rồi. Em mời chị Vi. Dạ cô giáo. Đọc giùm em tâm nhĩ thức. Bốn nhân sanh nhĩ thức. Bốn nhân sanh nhĩ thức thì có nhĩ thức. Có nhĩ thức. Nhĩ thức thì có nhĩ thức. Có thần kinh nhĩ. Đó, có thần kinh nhĩ nha. Rồi có cảnh thinh. Đúng rồi. Có chóng, rồi có sự chú ý. Đúng rồi. Rồi tứ ý nghĩa gì vậy? Tứ ý nghĩa thì lấy cảnh lấy nương vào thần kinh nhĩ. Đúng rồi. Nương vào thần kinh nhĩ rồi để có cảnh thinh để biết cảnh nhĩ. Để biết cảnh thinh. Đúng rồi, nương thần nhĩ để biết cảnh thân. Hình rồi có cảnh làm đối tượng. Đúng rồi, chị phải đọc là phận sự luôn nha, để mốt mình không có quên cái đó. Phận sự là cảnh thinh làm đối tượng. Đúng rồi, chị có cảnh thinh nó làm đối tượng thôi, nó cứ xoay vòng như đó à. Rồi có cảnh đối diện với cảnh thinh. Đúng rồi, nó đối diện trực tiếp cảnh thinh. Phải có khoảng trời phải nhân gần, quên. Nhân gần là sự diệt đi của tâm khai ngũ môn. Đúng rồi, sự diệt đi của tâm khai ngũ môn. Rồi nó y chang tứ nghĩa này nọ, nó chỉ đổi cái cảnh ấy rồi nên cái nhà dễ thuộc lắm. Chị Hà. Dạ. Dạ mời chị Hà. Dạ tỷ thức là thần... bốn nhân sanh tỷ thức. Bốn nhân sanh tỷ thức là thần kinh thức nương thần kinh tỷ sanh lên. Bốn nhân sanh là một là phải có thần kinh tỷ. Thần kinh tỷ. Dạ. Rồi là phải mùi. Thứ hai là có. Đúng rồi. Mùi. Ba là phải có gió. Đúng rồi. Thứ tư là phải có cái gì chị? Có hết rồi nhưng mà mình không có sự chú ý. Đúng rồi, nếu mình không có sự chú ý, đúng rồi, phải có sự chú ý. Thiếu một nhân là không có sanh lên được cả nhà nghe. Thiếu một nhân là không sanh lên được nha. Rồi. Tứ ý nghĩa là trạng thái là nương thần kinh tỷ để biết. Biết gì chị? Để biết mùi á. Để biết cảnh. Để biết cảnh. Cảnh khí. Cảnh khí. Dạ. Khí cảnh mùi, đúng rồi. Phận sự. Chỉ có cảnh khí làm đối tượng. Đúng rồi, chỉ có cảnh khí làm đối tượng. Sự đang hiện có mặt là đối diện trực tiếp với cảnh khí. Đúng rồi. nhân gần là có sự diệt đi của tâm tố ý thức. Tâm tố ý giới chứ không có ý thức nha. Tâm tố ý giới là tâm khai ngũ môn. Đúng rồi, ý thức là tâm khác, ý thức là khác. Đúng rồi, tâm khai ngũ môn mà sao thú chị. Cả nhà hãy giống nhau, chị đổi thôi, chị đổi thôi cả nhà nghe. Chị đổi thôi. Rồi đọc tiếp giùm em, chị chút. Dạ, bốn nhân sanh thiệt thức là thần kinh thiệt. Thần kinh thiệt sắc cảnh gì? Thần kinh thiệt thì cảnh gì? Vị. Vị. Mà cảnh vị, cảnh vị. Rồi gì nữa? Nước bọt. Đúng rồi, nước bọt. Rồi có sự chú ý. À, đúng rồi đó. Thấu chị. Tiếp tứ nghĩa luôn. Tứ nghĩa là... trạng thái nương gì? Trạng thái nương cái thần kinh thiệt để biết cảnh vị. Đúng rồi, nương thành phận sự. Phận sự là chỉ có cảnh vị làm đối tượng. Đúng rồi, chỉ có cảnh vị làm đối tượng. Thành tựu là đối diện trực tiếp với cảnh vị. Đúng rồi, đối diện trực tiếp với cảnh vị. Nhân gần là... Nhìn lộ trên tâm đi của tâm tố ý giới. Đúng rồi, sự diệt đi của tâm tố ý giới hoặc là tâm thanh của môn. Đúng rồi đó. Cứ vậy mà nó hơi giống giống nhau đấy, cứ giống giống nhau giống nhau. À, chị Phượng đọc lại giùm em tứ ý nghĩa của nhãn thức, đọc lại được chưa chị Phượng hè? Dạ, trạng thái là nương thần kinh nhãn để biết cảnh sắc. Đúng rồi. Phận sự chỉ có cảnh sắc làm đối tượng. Đúng rồi. Sự đang có mặt là đối diện trực tiếp với lại cảnh sắc, nhân gần là có sự diệt đi của tâm tối giới. Đúng rồi, nhân sanh tâm nhãn thức. Nhân sanh tâm nhãn thức là có thần kinh nhãn, có cảnh sắc, có ánh sáng và có sự chú ý. Đúng rồi, thú chị. Đúng rồi đó. Đó, từ từ cái nhà thu. Ví dụ như là... ví dụ như là tâm tỷ thức thì cái nguyên nhân chính của nó, cái mà cả nhà cần nhớ là nó là cái gì? Cái tỷ thức là gió. Đúng rồi đó, cả nhà cứ nhớ cái đó. Tỷ thức là gió, thiệt thức là nước bọt. Thiệt thức là nước bọt. Đúng rồi. Nhãn thức là ánh sáng, nhĩ thức là khoảng trống. Là cả nhà thuộc được từ bốn nhân sanh và tứ nghĩa nó giống nhau luôn, nó chỉ khác cái tên thôi. Nương nhãn thức thì nương thần kinh nhãn để biết cảnh sắc. Phận sự thì chỉ có cảnh sắc nó làm đối tượng cho nó thôi, tại vì con mắt nó chỉ có làm một phận sự thôi. Mình có 14 phận sự, con mắt chỉ có một phận sự thấy thôi, cho nên nó chỉ có một phận sự, cho nên chỉ có thằng cảnh sắc làm đối tượng cho nó, không có ai làm đối tượng được cho nó. Con mắt mình đâu thể nào mình nghe được, con mắt không thể nghe, con mắt không thể ngửi, con mắt không thể nếm, con mắt không thể xúc chạm. Cho nên mình nhớ vậy, mình cho nên mình chỉ nhớ phận sự của nó là chỉ có cảnh giác làm đối tượng, nhĩ thức thì chỉ có cảnh thinh làm đối tượng, tỷ thức thì ta có cảnh vị y cảnh khí làm đối tượng. Năm cái ngũ trong thức này cả nhà nhớ, nó chỉ có một phận sự. Nhãn thức một phận sự, nhĩ thức một phận sự, chỉ có một phận sự, nó không có hai phận sự. Thôi mình nghĩ cả nhà ha, 9:20 cả nhà là hội nữa cả nhà. Nổi sân lên với con nữa. Rồi. Ok nha. Cô giáo nổi sân lên với cả lớp quá. Dạ, mai mốt mình học tiếp. Dạ này, xin thứ cả nhà. Mốt là cả nhà nhớ lấy sổ hũ cho con nha. Chủ yếu lấy sổ hũ cho cả nhà lấy sổ hũ cho quen. Dạ, cả nhà lấy sổ hũ. Dạ, đúng rồi. Cũng như phân tích có chất cứng thôi. Dạ. À, cô mời cả nhà mình cùng hồi hướng phúc báo mình đã học áp phía thăm má. Dạ. Em mời chị Vi. Dạ, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Etawata cha am he hi sambadang bunya sambadang sabbe dewa anumodantu sabba sambati sitiya. Etawata cha am he hi sambadang bunya sambadang sabbe futa anumodantu sabba sampati sitiya etawata cha amhehi sambadang bunya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sampati sithiya imina punya kamena mame bala samagamo satangamo samagamo hotu yawa nibbana patiya ichitang batitang amhang kippa mewa samichantu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me punyang nibbana sapacayo hotu idang me silang nibbana sapacayo hotu mama idang me thamma sawanang asawakaya wahang hotu mama punya pagang sapa satanang pacemi desa beme samang punya pagang lapantu buddha sasanang kirang tithatu buddha sasanang kirang tithatu buddha sasanang kirang tithatu sadu sadu sadu Sa thú cả nhà. Sa thú cả nhà. Chào cả nhà.